Chương 4. Chị Hòa lấy chồng đột ngột và ra đi vội vã, gần như chị không từ giá ai. Dĩ nhiên con gái phải theo chồng, nhưng cách chị đi như chạy trốn làm tôi thấy có điều gì đó bất nhẫn. Tôi đoán là chị chạy trốn miệng lưỡi người đời. Người đời thật ra không độc ác gì, nhưng cứ thích bình phẩm chuyện thiên hạ, tự xem mình có quyền phán xét mọi thứ, bất chấp những phát ngôn của mình có làm cho người khác tổn thương hay không. Vì vậy không ác mà thành ác. Một tuần sau ngày chị Hòa lên xe hoa, ông cứ hớt tóc dạo thình lình qua đời. Ông sống một mình trên dốc sỏi, không vợ không con. Người ta bảo ông say rượu, nửa đêm ra sau hè đi tiểu trong lúc trời mưa rả rích, nên bị trúng gió độc quỵ. Ông cứ không có thân thích ở thị trấn, cũng không ai rõ ông từ đâu trôi dạt đến đây. Khi tôi bắt đầu có hiểu biết, đã thấy ông lang thang trên các ngã đường với chiếc thùng gỗ trên tay và vệt trầu trên miệng. Một cái tông đơ, một cái kéo, một cây lược, ông cứ vậy mà ung dung kiếm sống. 3 năm trước, ông mua sẵn cho mình một cái quan tài cất trong nhà, dặn hàng xóm nếu chẳng may ông có bời gì thì lo hậu sự giùm. Cái chết của ông cứ vô tình chia đôi thị trấn. Các phụ huynh mặt mũi rầu rĩ lo lắng, vì không biết ngày mai ai sẽ cắt tỉa tóc tai cho bọn trẻ. Trong khi lũ con trai nhóc tì nhảy cẩn lên, mặt mày tươi hớn hở như vừa nhận được quà Tết. Tôi không thuộc đám hội hè đó vì tôi đã lớn. Đã lâu tôi không còn là đối tượng hù dọa của ông cứ, chưa kể chính ông là người đã vớt tôi lên từ dưới bầu Hà Kiều. Trước những sự kiện đó, tôi bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn, có lẽ buồn nhiều hơn. Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những mặt người chung quanh mình. Dù đó là những gương mặt tôi yêu hay là những gương mặt tôi ghét, nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong sâu thẳm của lòng mình, tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần của cuộc đời tôi, là một cái gì đó vô cùng gắn bó. Tất cả đã in dấu trong trí não tôi, đã làm nên cuộc sống tinh thần của một đứa con trai mới lớn. Khi thầy hiệu trưởng trường tiểu học chuyển đi nơi khác, khi anh Thắng cô Sa nhỏ Ngọc, và bây giờ đến lượt chị Hòa bỏ vào Sài Gòn, rồi cả khi ông cứ chết đi, tôi cảm thấy đời tôi đang dần trở nên trống trải. Có cảm giác những ngày tháng đang trôi qua trước mặt tôi đang thiếu vắng điều gì. Nó không còn đầy đủ nữa, vì vậy cũng không còn vui tươi như khi tôi còn bé. Tôi không hình dung được một ngày kia nhỏ thắm bỏ đi luôn thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Hẳn lúc đó nó không còn giống như bây giờ. Chắc nó giống thị trấn sau một trận bão lớn. Những gì tươi đẹp và bình yên nhất đều bị gió cuốn đi. Trong rất nhiều ngày tôi cố nép mình đừng nghĩ đến nhỏ thắm, nhưng câu chuyện của nó cứ bám chặt tâm trí tôi, như không phải là đó là câu chuyện đến từ bên ngoài, mà tự nó âm thầm mọc ra từ một kẽ nứt nào đó dưới lớp vỏ não, khiến ngày nào tôi cũng bắt quả tang mình thở đều trên nỗi giận hờn phiền muộn. Sau lần ghé nhà tôi để vặn vẹo tra hỏi về chuyện tờ giấy, nhỏ thắm không gặp tôi thêm lần nào nữa. Hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy nó trên trường, vẫn thấy nó đi lại cười nói, nhưng hình ảnh nó trước mắt tôi luôn chập chờn, như thể tôi đang nhìn nó qua một màn sương mờ ảo. Một hôm, chú Tiểu Khôi hỏi tôi: "Đăng có muốn biết đứa nào là chồng tương lai của nhỏ thắm không?" Câu hỏi bất ngờ của chú khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Tôi định gật đầu nói muốn, nhưng một cơn phẫn nộ bất thần chặn họng tôi lại. Tôi mím môi giọng bất cần: "Không." Chú Tiểu Kho nhướng mắt: "Đăng không muốn biết thật hả?" "Không." Tôi lặp lại, đã kém quả quyết hơn. Chú Tiểu Kho mỉm cười: "Đăng không muốn biết thì thôi." Tôi không thích nụ cười của chú Tiểu Kho chút xíu nào. Nói giống như là: "Thí chủ đừng chọc cười bằng tăng nữa." Tôi định phớt tỉnh nhưng sự tò mò trong lòng tôi đã thắng thế. "Chú biết thằng đó à?" Tôi liếm môi hỏi. "Tôi không biết." Nhưng muốn điều tra xem nó là ai thì vẫn có cách. Cách gì? Dò hỏi xem đứa nào trong lớp có ba từng học ở Huế. Chú Tiểu Khôi làm tôi phục lăng. Tôi nhớ tôi từng kể cho chú nghe ba nhỏ Thắm và bạn của ba nó trước đây trọ học chung ở Huế. Theo lời nhỏ Thắm, hồi đó ông nội nó làm thư ký cho một hãng buôn ở An Cựu, đem ba nó theo. Lúc đầu bạn của ba nó ở chỗ khác, về sau chơi thân với nhau, ba nó rủ bạn về ở chung nhà. Cái chi tiết cỏn con đó lúc nghe tôi chẳng để ý tâm lắm, càng không có ý định khai thác để truy lùng tông tích chồng tương lai của nhỏ Thắm. Dù tôi đã ngốn cả đống truyện trinh thám của thầy Vĩ, chú Tiểu Khôi từ bé đến lớn chắc chỉ đọc kinh sách, vậy mà xem chú có máu thám tử hơn tôi. Tôi tặc lưỡi xích xoa, chú tài thật đấy, chuyện vậy mà chú cũng nghĩ ra. Không phải tôi, chú Tiểu Khôi thật thà thú nhận, bạn Phan nghĩ ra đó. Lại thằng Phan tà đạo, thằng này thật lắm trò. Nhưng tôi phải công nhận nhờ nó nghĩ ra chuyện viết khẩu hiệu bậy bạ hôm nọ, tôi mới biết nhỏ Thắm chẳng xem tình cảm của tôi ra gì. Tôi đi tìm gặp Phan, chưa kịp nói gì, nó đã hất đầu. Mày nghe chú Tiểu Khôi trình bày kế hoạch của tao chưa? Rồi, vậy là hiểu rồi ha. Hiểu cái con khỉ. Cái kiểu nói như thể luôn luôn đúng của nó khiến tôi nổi điên. Nếu tìm ra được thằng chồng của nhỏ Thắm thì tụi mình làm gì? Phan ngớ ra, há, tao cũng chẳng biết. Nó đưa tay sờ cằm một hồi rồi nhe răng phán một câu khiến tôi méo sạch miệng. Hai tụi mình lôi nó ra đập cho một trận. Rốt cuộc, dẫu không biết truy ra thằng nhãi sắp trở thành chồng của nhỏ Thắm để làm gì, tôi, thằng Phan và chú Tiểu Khôi vẫn tích cực dò xét. Hỏi tới trường là bọn tôi sắp lại đám bạn trong lớp, chỉ để hỏi mỗi một câu. Ê, hồi xưa ba mày học ở đâu hả mày? Học ở trường chứ ở đâu? Trường nào? Thì trường mình đang học đây nè. Trong suốt 2 ngày, bọn tôi nhận được những câu trả lời có nội dung na ná nhau, do đó chán ngắt như nhau. Cũng có đứa bực mình. Sao mày hỏi vậy? Mày không tin ba tao hồi nhỏ có đi học hả? Tệ hơn, thằng Định nghiến răng nói như gây gỗ. Ý mày bảo ba tao thất học phải không? Sau này tình cờ nghe thằng Chí kể, tôi mới biết ba thằng Định hóa ra chưa từng đến lớp lấy một ngày thật. Ông không biết chữ. Dạo ông còn làm thợ hồ, mỗi khi đám thợ chia nhau tiền công, ông luôn phản đối. Ông bảo, tao không biết chữ, tụi mày chia tiền ăn gian, làm sao tao biết? Ông bắt phải đổi tất cả ra tờ bạc có mệnh giá thấp nhất. Sau đó cả đám ngồi vòng tròn, rồi chia đều từng tờ như con bạc chia bài, chia lòng vòng như vậy, cho đến khi nào hết mớ tiền. Có vậy ông mới yên tâm mình không bị lừa. Chuyện buồn cười của ba thằng Định mãi đến khi thằng Chí nói ra bọn tôi mới biết. Nhưng bữa đó Định lại tưởng bọn tôi đem ba nó ra chế giễu nên nó gầm gừ rất ghê. Rút kinh nghiệm, giờ hỏi đứa tiếp theo bọn tôi phải đổi mẫu câu. Hồi trước ba mày có học ở Huế không? Không, ba tao từ nhỏ đến lớn chưa biết Huế là gì. Tới ngày thứ ba, thằng Phan kết luận chồng tương lai của nhỏ Thắm không học chung lớp với bọn tôi. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ nó không đi học? Phan gật gù, có thể nó học các lớp dưới. Chú Tiểu Khôi há hốc miệng, nói tuổi hơn nhỏ Thắm mà. Có sao đâu, Phan phẩy tay, biết đâu thằng đó năm nay mới 12 tuổi, ông bà chẳng nói gái hơn hai, trai hơn một là gì. Thấy tôi nhăn mặt, nó nhe răng cười. Mà cũng có thể thằng đó nó không đi học thật, hoặc gia đình nó không sống ở thị trấn này. Tôi không biết điều thằng Phan nói đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng suy đoán bi quan của nó kết thúc luôn sự nghiệp thám tử ngắn ngủi của bọn tôi. Tôi lại quay về với những ngày lặng lẽ như trước đây. Thời gian này, trời đang đi dần vào tiết lập xuân, những cơn mưa đã ngớt hạt, chuẩn bị tạnh hẳn. Đám mây xám như pha chì lâu nay vẫn vần vũ trên nóc chùa Giác Nguyên, đã chuyển sang màu trắng nõn, giống như ai vừa thả từng chùm bông gòn lên trời. Lũ chim núp mưa suốt mùa đông dưới các mái ngói và trong các hốc cây, lũ lượt kéo ra rủ nhau chơi trò truyền cành và líu lo thi hót. Bọn học trò thi xong học kỳ 1, đang nôn nao chờ Tết đến. Có lần tôi đi tha thẩn vào con suối sớm trong, hy vọng sẽ gặp nhỏ Thắm ở đó như lần trước. Nhưng không có gì giống như tôi nghĩ. Tôi ngồi bên bờ suối gần suốt buổi chiều chẳng thấy nó đâu, chỉ có vạt cải cuối mùa còn sót vài vệt hoa vàng lớm đớm ven suối ngẩn ngơ nhìn tôi, như thắc mắc thằng nhóc kia là ai, đến đây làm gì, và ai đã làm gì nó mà mặt nó trông âu sầu đến vậy. Lần sau tôi vào, hoa đồng tiền và hoa hồng quế dại bén gió xuân nở rộ dọc đường như chào đón tôi, nhưng lòng tôi chẳng thấy vui, vì cũng như lần trước, tôi chẳng gặp được cây chuối non của tôi. Đôi khi tôi lẩn thẩn, tự hỏi không hiểu tại sao một tình bạn thân thiết như tôi và nhỏ Thắm lại tan vỡ dễ dàng như thế. Có phải do có kẻ thứ ba chen vào giữa hai đứa tôi, như các mối tình ngang trái trong chuyện Quỳnh Giao? Tôi nghĩ ngợi rất lâu rồi tôi lắc đầu. Chắc là không phải, tôi và nhỏ Thắm còn quá nhỏ để có thể là bản sao của các nhân vật trong sách. Dĩ nhiên, tôi biết tôi thích nhỏ Thắm nhiều hơn bất cứ một đứa con gái nào khác, nhưng thích hẳn là khác với yêu. Tôi đọc trong sách thấy người ta bảo thích một người nào đó, ta muốn kết bạn với họ, còn yêu ta muốn kết hôn. Tôi chưa bao giờ bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lớn lên sẽ lấy nhỏ Thắm làm vợ. Mặc dù khi không có nó ở bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Chuyện vợ chồng, tôi nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười. Thấy giống như mình cố nhón chân lên để với tay đánh cắp những thứ người lớn cất trên đầu tủ, những thứ không dành cho trẻ con. Nhưng đó là tâm trạng của tôi. Còn nhỏ Thắm nghĩ gì trong đầu làm sao tôi biết được. Bà nội tôi vẫn bảo con gái trưởng thành sớm hơn con trai đó thôi. Hôm ngồi cạnh tôi bên bờ suối sớm trong, quả là mắt nhỏ Thắm có ương ước. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, nó chưa lần nào bảo nó ghét cuộc hôn nhân mà ba nó sắp đặt. Nó chẳng nói gì về chuyện đó hết. Nó chỉ kể cho tôi nghe, rồi khoe mũ, khoe áo, khoe giày rồi về. Như thể đó là chuyện của người khác. Càng nghĩ tôi càng tức. Đã thế, chị Hoài cứ vài ba ngày lại hỏi tôi: "Con Thắm sao rồi em?" khiến tôi nhức cả đầu. Lần gần nhất tôi sầm mặt: "Nó chết rồi." "Cái gì?" chị Hoài sửng sốt. "Với em thì nó chết rồi." "Chà, em học cái giọng này của ai vậy?" "Cuộc đời dạy cho em." Chị Hoài trố mắt nhìn tôi. Chắc chị tưởng tôi vừa ở nhà thương điên sổng ra. Chị không biết tôi nhiễm lối ăn nói văn vẻ của các nhân vật trong truyện nữ sĩ Đài Loan. Tôi quan sát nét mặt chị, biết thế nào sau khi hoàn hồn, chị cũng sẽ gặn hỏi tôi về chuyện nhỏ Thắm, liền nhanh chân vọt ra khỏi nhà. Tôi lại xuống nhà nội tôi, lại chạy qua nhà ông Hoạch. Chị em nhỏ Lan thấy tôi ghé chơi, mặt bừng lên như thắp nến. Từ ngày tôi không xuống nhà nó, nhỏ Lan cũng ít lên nhà tôi. Làm như tôi không chơi với nó thì bà nội tôi không thèm gửi bánh trái cho chị Hoài. Nhỏ Phượng hồn nhiên nắm tay tôi: "Lâu nay sao anh không ghé nhà em?" "Anh bận học bài." Tôi nói dối. "Anh đem tập xuống nhà nội anh, ngồi học cũng được mà. Rồi khi nào rảnh rỗi anh chạy qua chơi với em." Tôi đưa mắt nhìn lên cây khế cạnh hàng rào, thấy trái chín không người hái nằm im lìm trong bóng lá giống như đang thiêu thiêu ngủ. Dưới gốc cây, trái heo rụng đầy trên cỏ khiến lòng tôi bất giác nao nao. Nhỏ Lan nói bâng quơ: "Dạo này có người bận rộn." Tôi biết nó trách khéo tôi, nhưng khi tôi nhìn sang thì nó đỏ mặt bỏ chạy xuống bếp. Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến chơi với chị em nhỏ Lan. Tôi mặc kệ lệnh cấm của nhỏ Thắm. Nó sắp lấy chồng rồi, có thèm chơi với tôi nữa đâu, mà tôi phải nghe lời nó, tôi đâu có ngu. Tôi biết nhỏ Lan mến tôi, nhưng mến kiểu gì thì tôi không biết. Ngay cả nhỏ Lan chắc cũng không biết. Nó chỉ biết bản lãng và lặng lẽ nấu chè đãi tôi mỗi khi tôi ghé chơi. Khác với chị nó, nhỏ Phượng không giấu giếm tình cảm của mình. Có lẽ nó không biết cách giấu giếm. Nó rất thích nắm tay tôi, chỉ để lắc qua lắc lại, chu miệng vòi vĩnh: "Anh bắt dế cho em chơi đi." "Tối qua em nghe có tiếng dế rút chỗ bụi dâm bụt đằng sau hè nhà em." "Con gái ai lại chơi đá dế?" "Sao không chơi được?" Anh một con, em một con, bữa nào đá thì xem ai thắng. Hôm thì nó nằng nặc, gần Tết rồi, anh và em làm hạt dưa đi. Mình làm được, Tết mình khỏi mưa. Anh đâu có biết cách làm, em biết. Bữa nào anh em mình ra chợ tới sạp bán dưa hấu xin hạt về làm. Em đừng có nằm mơ, tôi gạt ngang, sạp dưa hấu làm gì có hạt. Người ta mua dưa đem về nhà chứ đâu có ai đứng ăn tại chỗ. Vậy mà, mình nhìn xem ai mua dưa thì mình đi theo. Tôi nheo mắt, rồi chờ họ ăn xong mình hỏi xin hạt. Vậy chứ sao, vậy mà anh. Với đầu óc ngây thơ của nhỏ Phượng, trên đời không có chuyện gì khó, tôi phì cười. Tức là mình phải lẻo đẻo đi theo cả trăm người, mới gom được một bịch hạt dưa nhỏ xíu, không đủ cho một người ăn. Càng ngày tôi càng mến tính cách của nhỏ Phượng. 13 tuổi rồi mà sao nó không chịu lớn, à không, về thể xác thì nó đã ra dáng một thiếu nữ, nhưng tâm hồn nó cứ như đứa con gái bé thơ. Nhiều lúc tôi bâng khuâng nhận ra nhỏ Phượng chính là hình ảnh của nhỏ Thắm năm nào. Nhỏ Thắm của thời cùng tôi đi moi đất, xác ở mép bầu, cùng rơi xuống nước, cùng được người ta vớt lên và cùng nằm sưởi ấm trong nhà thương như hai con chim non bị rét. Nhỏ Thắm cũng thích cầm tay tôi lắc lắc như nhỏ Phượng, nhiều khi chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi một câu rồi tét miệng ra cười khi nghe tôi trả lời đúng ý nó. Lên lớp 9, chỉ sau một mùa hè, nhỏ Thắm hồn nhiên nhí nhảnh đó đột ngột biến mất, cứ như thể cuộc đời đã đánh cắp nhỏ bạn thân thiết của tôi và tráo vào đó một nhỏ Thắm hoàn toàn xa lạ. Nhưng bây giờ nhỏ Thắm đã trở về với tôi trong hình hài của nhỏ Phượng. Ý nghĩ đó khiến lòng tôi được an ủi rất nhiều. Tự nhiên tôi mong nhỏ Phượng đừng bao giờ lớn lên. Khi một đứa con gái lớn lên, tính tình đứa con gái đó sẽ thay đổi, nhiều rắc rối sẽ phát sinh và đứa bạn trai thuở ấu thơ của nó sẽ gặp đủ thứ phiền phức. Đừng bao giờ lớn lên nữa nghe Phượng. Tôi nghe tôi nhủ thầm và tự hỏi không biết nhỏ Phượng có nghe được mong ước của tôi không. Thấy tôi gần như ngày nào cũng lân la ở nhà ông Hoạch, chú Tiểu Khôi có vẻ không hài lòng. Chú không dám nói thẳng với tôi, chỉ bóng gió. Dạo này đang xuyên xuống chơi nhà bà nội quá ha. Tôi thừa biết chú Tiểu Khôi nghĩ gì. Đây không phải là lần đầu chú trách tôi thay lòng đổi dạ. Tôi nghiêm mặt. Nếu chú có bà nội, chú cũng sẽ thường xuyên ghé chơi với bà giống như tôi, trừ khi chú không yêu bà. Chú Tiểu Khôi khác thằng Phan, chú không giỏi mồm mép. Cái kiểu nói như dăng bẫy của tôi làm chú bối rối. Mặc dù biết tôi cố tình lảng tránh đề tài chính, nhưng chú không biết phản ứng như thế nào, mặt ngạch ra đến tội. Nhỏ Thắm dường như cũng biết dạo này tôi hay ghé chơi nhà ông Hoạch. Nó biết tôi không thèm nghe lời nó, nhưng nó không chặn đường tôi để khuyến cáo như lần trước. Trên lớp, thỉnh thoảng tôi thấy nó đưa mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn nhỏ Lan đầy ngụ ý. Trong khi nhỏ Thắm quan sát tôi và nhỏ Lan, chú Tiểu Khôi âm thầm quan sát cả ba đứa tôi. Sao chú và nhỏ Thắm không nói chuyện với nhau nữa? Có lần không nén được, chú hỏi thẳng. Tôi hừ mũi. Nó có chịu nói trước đâu. Đăng là con trai, đăng phải làm lành trước. Làm lành? Tôi nhếch môi. Chú không nói tiếng Ấn Độ đó chứ? Tại sao tôi phải là làm lành khi mà hôm trước chính nó vặn vẹo trách móc điều tra tôi đủ thứ? Chú Tiểu Khôi hạ giọng. Thì nhỏ Thắm có lỗi, nhưng Đăng phải mở miệng trước thì nó mới có cơ hội làm lành với Đăng. Chú hiến kế. Hôm nào Đăng vờ bước lại chỗ nó hỏi mượn tập hay mượn cơm ba là nói chuyện được ngay chứ khó gì đâu. Tôi biết chú Tiểu Khôi có ý tốt. Từ hồi lớp 5, chú đã chơi thân với tôi và nhỏ Thắm. Chú không muốn chứng kiến tình bạn giữa hai đứa tôi đổ vỡ, nhưng sáng kiến của chú làm tôi nổi nóng. Tôi với nó chơi thân với nhau từ hồi nhỏ, tại sao bây giờ tôi phải tìm cách làm quen với nó lại từ đầu? Chú Tiểu Khôi giống như người bị dồn vào chân tường, lý lẽ của tôi khiến chú lúng túng. Chú vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác. Trưa nay Đăng qua ăn cơm với tôi không? Tôi sực nhớ hôm nay là ngày rằm. Từ khi ba tôi cất nhà cạnh trường Bồ Đề, Cứ đến ngày rằm là tôi chạy qua chùa Giác Nguyên ăn cơm. Nhà chùa những ngày đó rất đông, Phật tử đến lễ Phật và làm công quả. Rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10, cảnh chùa càng tấp nập hơn nữa, người đi lễ như chảy hội. Trong khi các thầy giảng pháp ở đằng trước, bà nội tôi cùng vài người khác phụ việc nấu nướng ở hậu điện. Có khi bà tôi phải đến chùa sớm một ngày, tối ngủ lại để kịp thức dậy vào 3 giờ sáng hôm sau. Tuy đang tất bật việc bếp núc, nhưng mỗi khi nghe tiếng niệm Phật ở chánh điện vẳng ra từ chiếc loa treo trên cột nhà, bà tôi và các người khác đều lẩm bẩm niệm theo. Bữa chay chỉ có chè xôi, rau đậu chấm với nước tương mà sao tôi thấy ngon miệng vô cùng. Chú Tiểu Khôi nhắc làm tôi nuốt nước bọt. Qua chứ, tụi mình leo lên gác chuông ngồi ăn hả? Ngày rằm gác chuông thường có người lên xuống, tụi mình không ăn trên đó được đâu. Tôi gãi gáy, vậy vô phòng của chú ngồi ăn. Phòng của chú Tiểu Khôi, chứ đó hóa ra không chỉ có tôi và chú. Khi tôi đẩy cửa bước vào đã thấy thằng Phan và nhỏ Thắm ngồi sẵn ở đó rồi. Tôi hơi khựng lại một chút, chỗ ngách cửa vì bất ngờ. Nhát thấy tôi, nhỏ Thắm ngượng ngập quay mặt đi, chỉ có thằng Phan bô bô. Nếu nhà tao gần đây, ngày nào tao cũng chạy qua chùa ăn cơm cho đỡ tốn gạo. Câu pha trò của Phan giúp bầu không khí tự nhiên hơn một chút. Chỉ một chút thôi, vì chút sau đâu lại vào đấy. Cả bọn đều biết tôi đang giận nhỏ Thắm nên câu chuyện quanh mâm cơm đâm ra sượng sùng. Tôi đoán chú Tiểu Khôi rủ nhỏ Thắm lên chùa ăn cơm là để giảng hòa hai đứa tôi, nhưng thiện ý của chú rõ ràng, không mang được tôi và nhỏ Thắm ra khỏi những rắc rối của mình. Bữa trưa hôm đó chúng tôi ăn bằng những chiếc đũa thường, chứ không phải những chiếc đũa thần, để mà khi chạm vào đĩa rau sầu là tôi và nhỏ Thắm có thể lập tức toét miệng ra cười được ngay. Suốt bữa ăn, chúng tôi vẫn chuyện trò vì không thể ngồi nhai trong thinh lặng. Nhưng chỉ có Phan nói với tôi nói với chú Tiểu Khôi nói với nhỏ Thắm nói với Phan. Riêng giữa tôi và nhỏ Thắm không ai nói với ai câu nào. Tất nhiên, tôi ghét sự im lặng giữa tôi và nhỏ Thắm. Nó kéo dài quá lâu đến nỗi bây giờ trò chuyện với nhau cũng trở thành khó khăn. Nó dựng lên giữa tôi và nhỏ Thắm một bức tường vô hình, còn khó phá vỡ gấp trăm lần bức tường xây bằng gạch đá. Hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Thắm trên lớp, nhưng có cảm giác đã lâu hai đứa không gặp nhau. Ngay cả bây giờ, ngồi cách nhau một mâm cơm mà tôi tưởng hai đứa đang ngồi ở hai bờ đại dương, và tôi vô cùng đau lòng nhận ra tình bạn gắn bó ngày nào đã thành lỏng lẻo mất rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi không nhai nổi cơm. Tôi buông đũa đứng dậy, giả vờ đi toilet và lặng lẽ bỏ về nhà. Ghé qua chùa Giác Nguyên ăn cơm, nhỏ Thắm mặc áo xanh, đi giày xanh, đội nón xanh. Tôi nhận thấy điều đó ngay từ khi đặt chân vào phòng chú Tiểu Khôi, và tôi không thể dối lòng rằng tôi không cảm động. Thằng Phan và chú Tiểu Khôi dĩ nhiên không biết màu xanh kia có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đó là sở thích thông thường. Chỉ có tôi biết nhỏ Thắm muốn biến thành cây chuối non trong mắt tôi, vì nó luôn tin rằng màu xanh lá cây là màu tôi thích nhất. Tôi nhớ hồi học lớp 5, một hôm trời vừa bảnh mắt, nó đã chạy lên nhà tôi kêu ầm ĩ. Đăng ơi Đăng, dậy đi học. Thấy tôi mở cửa sổ ngó ra, nó lật đật chậm chân khoe. Đăng thấy gì đây không? Ra là mày có giày mới. Giày mới của mình màu gì? Hóa ra hôm trước nghe tôi bảo tôi thích màu xanh, nó đã vòi mẹ nó mua cho đôi giày này thay cho đôi giày cũ chỉ để cho tôi vui lòng. Cử chỉ đáng yêu đó của nhỏ Thắm luôn làm tôi xao xuyến mỗi khi nhớ lại. Lần này cũng vậy, nhưng lần này lòng tôi chỉ xao xuyến có một lúc, vì tôi sực nhớ hôm gặp nhau bên bờ suối Sớm Trong. Nó cũng ăn mặc như thế này, nhưng sau đó nó vẫn đạp xe lên nhà tôi hoạnh hoẹ vì cản trở nó lấy chồng. Điều đó khiến tôi đâm ngờ nó mặc màu xanh chỉ vì nó thích màu này, chứ không hẳn vì tôi thích. Trưa đó về tới nhà, tôi lôi bức tranh nhỏ Thắm trong tập ra bâng khuâng ngắm nghía, thầm công nhận nó bây giờ xinh hơn nhiều so với nhỏ Thắm trong bức tranh. Chú Tiểu Khôi vẽ tặng tôi hôm nào. Nó xinh hơn và nó cũng xa cách hơn. Sự thay đổi đó khiến tôi tưởng như tôi đang sống trong một thế giới khác với ngày hôm qua, và cảm giác đó khiến tôi nặng chình chịch. Tết năm đó tôi được mẹ tôi may áo mới, nhưng tôi chẳng thấy hứng khởi như những năm trước, chỉ vì tôi không có ai bên cạnh để khoe. Tôi biết Tết năm nay tôi chẳng còn rủ thằng Phan và chú Tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Thắm, ngồi cắn hạt dưa tí tách lấy lợi, sau đó rủ nó đạp xe tới nhà một đứa con gái nào đó có vườn tược ven sông, ở chơi suốt một ngày, sung sướng ùa ra vườn hái trái với cụ trong khi chờ chủ nhà lục đục trong bếp nấu chè đãi bạn. Bây giờ rưng rưng nhớ lại, tôi nhận ra hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn sơ giản dị. Tiếc là nó không thể đi cùng tôi suốt quãng đời áo trắng. Những ngày Tết có lẽ sẽ trôi qua buồn chán với tôi nếu không xảy ra chuyện thằng Biểu. Tết thằng Định ra Đà Nẵng chơi ở nhà ông chú họ, dắt về một thằng nhãi chạc tuổi tôi. Thằng Biểu mặt mày sáng sủa, mày rậm mũi cao đẹp như tay. Định dẫn thằng Biểu đi rảo khắp các ngã đường trong thị trấn, gặp đứa nào nó cũng hết mặt lên trời: "Em họ tao đó, đẹp trai không?" Trong nó dắt thằng em đi diễu ngoài đường như người khoe của, bọn tôi đã gai mắt, đã thấy Định còn khiêu khích. Thằng em tao ở Đà Nẵng chỉ đẹp trai hạng 18, nhưng về Hà Lam nó là số 1. Tụi mày chỉ đáng xách dép cho nó. Định là thằng mất dạy. Tôi đã tẩy chay nó từ ngày nó cố tình vứt đôi dép của tôi trước nhà thầy Vĩ. Chú Tiểu Khôi tất nhiên không quan tâm đến trò lố của Định, nhưng thằng Phan tức lắm. Nó tia nước bọt qua kẽ răng: "Tao phải đập chết tụi nó." "Kệ tụi nó đi," tôi can. "Kệ sao được mà kệ. Mày không nghe thằng Định sỉ nhục con trai Hà Lam sao? Nó cũng là con trai Hà Lam vậy. Thế nó mới ngu. Mày chấp thằng ngu làm gì?" "Nghe lời tôi, Phan không thèm chấp thằng ngu. Nhưng đến khi thằng Định dắt thằng Biểu đến chơi nhà mấy đứa con gái trong thị trấn, xong nhăn nhở tuyên bố: "Thằng em tao cưa đổ toàn bộ con gái Hà Lam rồi," thì ngay cả tôi cũng không nhịn được. Tôi không quyết định có dắt thằng Biểu tới nhà nhỏ Thắm không, nhưng chỉ mường tượng đến cảnh đó thôi tôi đã sôi máu. Lần này thấy Phan đấm ngực minh minh tức chết đi mất, tao không thể trơ mắt ra ngó được. Tôi không buồn can ngăn, còn đổ thêm dầu vô lửa: "Tụi nó coi mình như đồ rẻ rách." Phan nghiến răng: "Tao sẽ đón đường tụi nó." Tôi bất chợt lo lắng: "Cẩn thận đó, thằng Định sẽ tới nhà mét ba mẹ mày. Cho nó mét, nó sẽ báo với ban giám hiệu, mày sẽ bị đuổi học." Nghe hai chữ đuổi học, Phan hơi trùng. Nó đưa tay vỗ vỗ trán: "Được rồi, tao sẽ không trực tiếp ra tay." "Nghĩa là sao?" Phan thu nắm đấm: "Tao sẽ kêu đám bạn chăn bò của tao đón đường đập tụi nó." Lần này không để tôi kịp mở miệng bàn lùi, Phan hất đầu: "Nói vậy là hiểu rồi ha." Khoảng 7 giờ tối, tôi và Phan núp sau bụi cây trên con đường cuối chợ. Phan thì thào vào tai tôi: "Tao điều tra rồi, tụi nó hay đi xuống cầu Hà Kiều ngồi chơi vào giờ này." Nghe Phan nói vậy, tôi cố ngồi yên nhưng chốc chốc lại phải nhổm người lên vì bị mũi chích vào mông. Trăng thượng tuần trên chết xuyên qua bóng tre, rưới những giọt vàng lấm đớm lên tóc, lên lưng Phan như một cơn mưa bằng bạc. Khung cảnh trước mắt tôi thơ mộng đến mức tôi nghĩ thật là điên mới tin có một trận đánh nhau sắp xảy ra. "Mấy đứa bạn của mày đang núp ở đâu vậy?" Tôi khều vai Phan: "Lát mày sẽ biết." Ngồi một lúc lâu, phần bị mũi đốt, phần mỏi cẳng, tôi đã tính giục Phan ra về. Chợt nghe tiếng cười nói xôn xao vẳng tới từ phía chợ. Phan bấm tay tôi, ý nói im lặng, tụi nó tới đó. Một lát thằng Định và thằng Biểu xuất hiện, có cả thằng Trí đi bên cạnh dưới ánh trăng. Tôi trông rõ ba đứa vừa đi vừa hít vai nhau, chả hiểu tụi nó nói những gì. Chỉ nghe tiếng thằng Định cười hô hố. Trước khi đến chỗ tôi và Phan nấp, tụi thằng Định phải đi ngang qua con hẻm dẫn vô khu đất của ông cửu năm. Khi thấy bốn bóng người bất ngờ phóng ra từ con hẻm chặn đường tụi nó, tôi mới biết đám bạn thằng Phan nãy giờ mai phục trong đó. Bốn thằng bạn của Phan đứa nào đứa nấy tướng tá vạm vỡ, đen chùi chủi. Đã thấy tay mọi đứa đang cầm một khúc cây to, Nhát thấy bọn này, tụi thằng Định hốt hoảng lùi lại. Tụi mày là ai? Định quát lớn nhưng tôi nghe giọng nó run run. Tụi tao là con trai đất này, đứa đứng giữa lạnh lùng đáp. Đứa đứng bên cạnh chỉ tay vô mặt biểu gằn giọng. Mày chính là thằng hên hoang đã cưa đổ hết con gái Hà Lam phải không? Đứa thứ ba vung cây lên khỏi đầu, mặt đằng đằng sát khí. Để tao đập vô mặt nó xem nó còn khoe đẹp trai nữa không. Thằng biểu lấm lét liếc khúc cây lơ lửng trên đầu, sợ cứng lưỡi, nó khua khua tay trước mặt, miệng ú a ú ớ. Đứa đứng giữa hắt đầu. Xón trong quần rồi hả con? Định cuốn quýt. Ê ơi, tụi mày không được làm bậy à nha. Thằng Chí hất hải, tao la lên bây giờ. Bạn thằng Phan không chịu hạ cây xuống, nó nhếch mép, cho mày la. Rồi nó chỏ khúc cây vào mặt biểu. Mày coi thường con trai Hà Lam nữa không? Biểu vẫn ơ ơ như có ai vét chẻ vào mồm. Tụi mày đừng hỏi nó. Định vọt miệng nó bị câm. Tiết lộ bất ngờ của thằng Định hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi và Phan. Hai đứa bất giác quay đầu ngó nhau và dưới ánh trăng thấp thoáng tôi thấy mặt Phan lộ vẻ kinh dị. Đằng trước mặt đám bạn của thằng Phan lập tức ngẩn ra. Cái gì? Nó bị câm. Thằng nhãi hung hăng nhất trong bọn hạ khúc cây trên tay xuống, giọng không giấu sửng sốt. Thằng em tao nó bị câm từ nhỏ, thế sao nó đi tán gái được? Định cười hề hề. Tao giỡn chơi thôi chứ nó có tán tỉnh gì đâu. Gặp con gái nó toàn nhe răng cười không à. Ngọn lửa căm hờn trong lòng những đứa con trai Hà Lam đang quyết lấy lại thanh danh, cả những đứa chặn đường lẫn những đứa ngồi co ro sau bụi cây, đột nhiên tắt ngớm. Trận đòn thù chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Bốn chàng hảo hán đến từ ngã ba cây cốc, liền mấy khúc cây trên tay vô bụi tre, khẽ liếc về chỗ Phan nấp rồi khoát tay. Vậy thôi tụi bay. Đợi tụi thằng Định đi khuất, Phan nhổm người vọt chạy. Tao phải đuổi theo mấy đứa bạn, mày về ngủ đi. Tôi thất thểu ra về, dở cười dở miếu. Tự dưng thấy tội tụi thằng Phan quá chừng. Từ ngã ba cây cốc đi bộ lên thị trấn, rồi bây giờ quay ngược trở lại. Quãng đường đâu có ngắn, vậy mà chẳng được tích sự gì. À, cũng không đến nỗi vô tích sự lắm. Nhờ vậy tụi tôi phát hiện thằng biểu bị câm, nhất là vô cùng sung sướng khi biết nó chẳng tán tỉnh được đứa con gái Hà Lam nào. Thằng Định chỉ toàn bốc phét. Sáng hôm sau, biểu biến mất khỏi thị trấn. Tôi đoán trận đòn hụt tối hôm qua đã khiến nó hoảng sợ, nên vội vã giục thằng Định đưa nó về nhà. Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên, định kể cho chú Tiểu Khôi nghe chuyện thằng biểu. Ngỡ ngàng thấy không khí trong chùa có phần khác lạ. Ngay từ xa, tôi đã nhìn thấy người đến chùa rất đông. Dù hôm nay không phải ngày rằm, đã thấy tiếng tụng kinh từ gian chánh điện vọng vào tai tôi một cách bất thường, khiến tôi khua chân gấp gáp. Tôi bắt gặp chú Tiểu Khôi đang đứng khóc cạnh giếng nước phía sau chùa. Có chuyện gì vậy chú? Sư thầy tịch rồi Đăng ơi. Thầy mất lúc nào? Khuya hôm qua. Trả lời xong, chú lại òa ra khóc. Thầy Chân Tuệ là người nuôi dưỡng và dạy Phật Pháp cho chú Tiểu Khôi từ tấm bé. Xưa nay chú vẫn rất mực kính yêu thầy và xem thầy là người thân thiết nhất của mình. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh ngày nào chú Tiểu Khôi đạp xe vào nhà ông thầy Thám ở xóm trong để hút thuốc cho thầy. Như vậy thầy Chân Tuệ bị bệnh lâu rồi, theo lời chú Tiểu Khôi sụp sùi kể lại. Gần đây sư thầy không đi lại bình thường được, nhưng đầu óc rất minh mẫn, thỉnh thoảng vẫn trao đổi kinh Phật với các Phật tử. Khóc một hồi, chú Tiểu Khôi chuyển qua thút thít, rồi đưa tay quệt nước mắt, đột ngột nói. Trước khi về cõi Niết Bàn, sư thầy có đưa cho tôi một phong thư. Thư viết gì vậy? Tôi không biết. Ngoài bì thầy ghi hai chữ tùy duyên. Tôi nôn nao, mở ra coi đi. Chú Tiểu Khôi không nghe lời tôi. Chú không mở thư ngay lúc đó, nhưng qua mấy ngày sau, chú gặp tôi mặt mày trầm trọng. Tôi đã đọc lá thư của sư thầy rồi, tôi hồi hộp. Lá thư nói gì vậy? Sư thầy tiết lộ nguồn gốc xuất thân của tôi. Vậy là chú biết ba mẹ chú là ai rồi hả? Tôi nuốt nước bọt, cảm giác mình đang nén một hơi thở. Chú Tiểu Khôi chép miệng. Hóa ra ông Hoạch là ba tôi. Tôi há hốc miệng. Ông Hoạch ba của nhỏ Lan, nhỏ Phượng hả? Chú Tiểu Kho đưa mắt nhìn ra xa. Xưa nay ba mẹ tôi vẫn thường đi lễ chùa. Ra là họ âm thầm thăm chú. Tôi nhanh nhậu tiếp lời, cứ như câu nói của chú Tiểu Kho thình lình nhảy qua miệng tôi. Chú Tiểu Kho gật đầu, rồi chú thở hắt ra. Lâu nay tôi vẫn học chung với nhỏ Lan mà đâu có biết nó là em tôi. Tôi tặc lưỡi, nhỏ Lan nhỏ Phượng chắc cũng không biết chú là anh tụi nó. Theo di thư của thầy Trân Tuệ, chú Tiểu Khôi lúc 7-8 tháng tuổi là một đứa bé khó nuôi, ốm lên ốm xuống, có lần lâm bệnh nặng suýt chết. Ông Hoạch đi coi thầy, thầy bảo nghiệp chướng dòng họ nhà ông quá nặng, thằng bé lại sinh nhầm giờ xấu. Cung mệnh phạm vào tuyệt mạng, nếu không bán khoáng vào chùa, nhờ chư Phật gia ân bảo hộ e khó sống. Nghe vậy, ông Hoạch bế con đến chùa Giác Nguyên, gửi cho thầy Trân Tuệ. Hoãn đến lúc đứa con 15 tuổi thì làm lễ chuộc con về. Như vậy năm nay chú 15 tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Chắc vậy. Tự nhiên tôi không kìm được một câu đùa. Biết đâu mai mốt tôi là em gửi chú. Chú Tiểu Khôi nhăn mặt, đang cứ nói lung tung. Ngay cả khi biết mình là anh của nhỏ Lan, nhỏ Phượng, chú Tiểu Khôi vẫn không muốn tôi thân thiết với hai đứa em của chú. Tôi biết lòng chú luôn đau đớn chuyện tôi và nhỏ Thắm. Tôi bèn lái câu chuyện ra xa đề tài nam nữ. Sau khi sư thầy mất, chú đã gặp ba mẹ chú chưa? Hôm qua ba mẹ tôi lên chùa tìm tôi. Chú Tiểu Khôi đáp với vẻ mặt kém vui. Chắc để bàn chuyện chuộc chú về. Nhưng tôi không muốn hoàn tục. Tôi muốn đi theo con đường của sư thầy. Tôi liếm môi. Thế ba mẹ chú có nói gì không? Giọng chú Tiểu Khôi gầu gầu. Mẹ tôi nói thì tôi quyết định, chỉ có ba tôi giận dữ. Chắc vì ba chú, chỉ có chú là con trai, thì vậy. Ba tôi bảo nếu tôi không nghe lời ông, tôi mắc tội đại bất hiếu. Nhưng tôi xác định chỗ dừng chân của tôi bây giờ là nhà Như Lai. Như có một tia chớp xẹt qua đầu, đột nhiên tôi hiểu ra tại sao thầy Trân Tuệ không nói chuyện này với chú Tiểu Khôi khi thầy còn sống. Thầy không muốn sự hiện diện của thầy tạo áp lực cho chú. Thầy muốn chú được tự do chọn lựa quyết định của đời mình. Có lẽ vì vậy mà thầy ghi hai chữ tùy duyên ngoài bì thư. Nếu chú có duyên với cửa thiền, chú sẽ ở lại. Nếu không có duyên, chú sẽ trở về nhà. Chú Tiểu Kho chọn ở lại vào quyết tâm của chú. Không hề lay chuyển dù cả tháng trời sau đó. Ba chú vẫn thường xuyên gặp chú khuyên bảo, năn nỉ, thậm chí cả mắng mỏ. Ba tôi mới ngoài 30 vẫn có thể sinh con. Còn tôi trước đây là con nuôi của Đức Phật, bây giờ đã là con của Ngài. Chú Tiểu Khôi nói giọng trầm buồn, nhưng tôi đọc được sự kiên định trong vẻ mặt nghiêm nghị của chú. Bất giác tôi gật gù, tôi ủng hộ chú. Tôi không hiểu tại sao tôi nói vậy. Có lẽ vì tôi không hình dung được một chú Tiểu Khôi để tóc dài, quần tây áo sơ mi, miệng suốt ngày chép chép khô bò như tụi thằng Định thằng Trí. Chú ăn đậu phộng da cá thì được. Mặc dù từ khi lên lớp 8 chú đã không còn thói quen này. Đúng như tôi nghĩ, chị em nhỏ Lan không biết chú Tiểu Khôi là anh của tụi nó. Thất bại trong việc khuyên con trai hoàn tục, hẳn vợ chồng ông Hoạch quyết định giữ kín bí mật về thân thế của con trai mình. Đến trường tôi tò mò quan sát nhỏ Lan, thấy thái độ nó đối với chú Tiểu Khôi không có gì khác lạ. Tôi ghé nhà tụi nó chơi, nó và nhỏ Phượng vẫn trò chuyện với tôi bình thường như trước đây. Sau Tết, nhỏ Phượng dường như lớn lên một chút. Nó không còn kêu tôi trèo cây hái khế cho nó nữa. Dạo này nó đâm ra thích đọc sách. Anh có sách gì hay không cho em mượn đọc với? Mặt tôi vênh lên. Tưởng gì chứ, sách hay nhà anh có cả đống. Sách ông ngoại tôi mua cho tôi lúc này đã khá nhiều. Mặt bàn không đủ chỗ để xếp sách theo chiều thẳng đứng. Tôi phải đặt sách nằm ngang, xếp chồng cuốn này lên cuốn kia. Cứ vài ba ngày tôi lại đem sách cho nhỏ Phượng mượn. Lần nào nó cũng xích xoa. Nhà anh nhiều sách ghê. Tới lần thứ 10 nó không khen nhà tôi nhiều sách nữa. Nó đổi mẫu câu làm tôi xích ngất. Anh thích chị Thắm hả? Tôi hoàn toàn không chờ đợi ở nhỏ Phượng một câu hỏi như vậy. Bất giác tôi thoát bụng lại như tránh mũi kiếm của Tây Môn Suy Tiết. Làm gì có, mặt đỏ như tôi hấp tấp chói phăng. Nhỏ Phượng dòm lơm lơm vào mặt tôi tủm tỉm, anh nói dối. Ai bảo em là anh thích chị Thắm? Nhỏ Phượng cười hi hi. Cái này bảo em nè. Vừa nói nó vừa rút từ trong cuốn sách trên tay ra một tờ giấy hoa lên trước mặt tôi. Đó là bức tranh chú Tiểu Khôi vẽ nhỏ Thắm dạo nào. Mỗi khi nhớ nhỏ Thắm, tôi vẫn lôi bức tranh này ra ngồi ngắm. Không ngờ lại nhét vào trong cuốn sách này. Tôi nhìn bức tranh quay hàm cứng đơ, mồ hôi ứa ra lấm tấm trên trán. Công nhận anh vẽ đẹp ghê, nhỏ Phượng trầm trồ. Tôi chà tay lên chớp mũi. Bức tranh này không phải do anh vẽ, chứ ai vẽ? Nhìn vẻ mặt của nhỏ Phượng, tôi biết nó không tin tôi. Tôi rất muốn kêu lên nấm mức. Anh trai của em vẽ chứ ai? Nhưng đến phút chót, tôi đủ tỉnh táo để kìm lại được. Tôi phẩy tay. Anh có nói em cũng không biết đâu. Sau lần đó, nhỏ Phượng thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm, nhắc lại chuyện bức tranh để trêu tôi. Nó vừa trêu vừa cười khúc khích, nên tôi không cảm thấy nhọc nhạt. Tôi biết nó mến tôi như mến một người anh trai. Nhỏ Lan không trêu, nhưng thỉnh thoảng nó bóng gió nghe muốn nhức xương. Hồi trước có anh Thắng ngồi họa hình người tình vào bãi cát vàng. Bây giờ có người họa hình người tình lên giấy rồi kẹp vô sách, lạ quá ha. Nhỏ Thắm không phải là người tình của tôi. Thậm chí tôi ghét cay ghét đắng chữ người tình, nghe nó xến xến thế nào. Nhưng tôi không cãi nhỏ Lan. Đến bây giờ thì tôi biết chắc nhỏ Lan thích tôi, và chuyện tôi vô tình để lộ bức tranh nhỏ Thắm chắc làm nó buồn lắm. Khi một đứa con gái đang buồn, ta không nên gây hấn. Nếu nỗi buồn đó do chính ta đem lại, ta không nên những không nên gây hấn mà càng phải tránh xa. Tôi dặn mình như vậy, và mỗi khi nhỏ Lan cất lên những lời lẽ xa xôi là tôi len láng chuồn qua nhà bà nội tôi cho yên thân. Chú Tiểu Khôi có vẻ phiền muộn khi thấy tôi cứ phi xuống nhà bà tôi hoài. Nhưng về sau này chú không ngăn tôi nữa. Có lẽ chú sợ tôi lại hùng hồn phun câu. Nếu chú có bà nội, chú cũng sẽ thường xuyên ghé chơi với bà chú giống như tôi, trừ khi chú không yêu bà. Bây giờ thì chú Tiểu Khôi đã biết ba mẹ của mình là ai. Chú cũng biết chú không còn bà nội. Nhưng cho dù bà chú còn sống hay đã mất, chú vẫn chưa nghĩ ra cách khắc chế câu thần chú, trừ khi chú không yêu bà của tôi. Sau Tết, mối quan hệ giữa tôi và nhỏ Thắm có vẻ càng tệ đi. Sự xa cách trong một thời gian dài khiến tôi sống thu mình lại. Trong khi đó, nhỏ Thắm dường như cũng ngày càng khép kín bản thân. Tôi không còn bắt gặp ánh mắt nó nhìn chậm tôi trên lớp nữa. Và phát hiện đó khiến tôi thấy các giờ học trôi qua lời thề như có ai kéo dài ra. Thằng Phan cũng đầu vào đầu tôi. Mày và nhỏ Thắm nghỉ chơi với nhau luôn thật à? Tao cũng không biết nữa. Sao mày không làm lành với nó? Nếu như trước đây tôi đã quát lên, tại sao tao phải làm lành? Nhưng bây giờ lòng tôi nguội ngoắc nguội ngơ. Ngay cả khi tôi muốn bỏ qua chuyện cũ, tôi cũng không biết tôi sẽ làm lành với nhỏ Thắm bằng cách nào. Vết thương nhỏ Thắm gây ra cho tôi đã kéo dài quá lâu. Nó đã thành sẹo trong tâm hồn. Bác sĩ thời gian không tẩy xóa được, chỉ làm cho nó chai đi. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao nhỏ Thắm đã nổi khùng lên với tôi trong buổi trưa hôm đó. Cái cách truy vấn gắt gao của nó làm tôi tổn thương ghê gớm. Có đáng gì đâu một trận đòn oan so với tờ giấy chú Tiểu Khôi lén dán lên vách nhằm giải cứu nó khỏi lời hứa hẹn ngông cuồng của ba nó một thời trai trẻ. Vậy mà nó đùng đùng đi kiếm tôi để hỏi tội. Tôi lại vẫn vơ nghĩ đến những ông bố gia trưởng và thích dùng đòn roi ở thị trấn quê tôi. Đòn roi chỉ khổ cho con cái, khổ cho cả bạn bè của con cái. Tôi nhớ những lần ba tôi vụt roi vào lưng chị Hoài và lưng tôi mỗi khi hai chị em tôi làm điều gì lầm lỗi. Những lúc đó mẹ tôi không bao giờ dám can ngăn, chỉ đứng bên cạnh khóc lóc van xin. Suốt thời thơ ấu dài lâu, những đứa trẻ thị trấn đã dìu nhau lớn lên dưới những trận mưa roi của người bố và mưa nước mắt của người mẹ. Tôi cố hình dung trận đòn mà nhỏ Thắm phải chịu khi ba nó nghi nó để lộ chuyện hôn ước kỳ quặc kia ra ngoài. Cố mường tượng cảnh đó, nước mắt đẫm má trên nền những hòa âm đau đớn nức nở. Chắc hôm đó ba nó đánh nó đau lắm, có khi nó suýt gãy tay nữa không chừng. Tôi cố đẩy trí tưởng tượng đi thật xa, để vin vào đó bào chữa cho thái độ của nó hôm nọ, để cho nguôi ấm ức, để cho lòng khuây khỏa, để cho tôi không phải mệt đứt hơi vì cứ phải hầu hạ cơn giận của mình. Trước đây tôi nghe nói nhiều về thần giao cách cảm, tức là dù ở xa nhau đến mấy, người này vẫn đọc được ý nghĩ trong đầu người kia. Tôi nghe và tôi cười khẩy, nghi người ta bị chuyện, nhưng bây giờ thì tôi tin. Tôi vừa nghĩ về nhỏ thắm hôm trước, chiều hôm sau nó bất ngờ chặn đường tôi. Chỉ khác là lần này cuộc đụng đầu xảy ra trước tiệm vải của chị Hòa, chứ không phải trước cửa tiệm cho thuê chuyện của chú Lãm. Vẫn ngồi trên chiếc xe đạp vàng, một chân đặt trên bê đan, một chân chống đất, nhỏ thắm kêu tôi Đăng. Tôi quay lại thấy nó đang mỉm cười nhìn tôi. Đã lâu lắm nhỏ thắm không cười với tôi. Trong một lúc tôi có cảm giác ai đó gắn nhầm nụ cười lên môi nó, hay là tôi hoa mắt. Gì vậy thắm? Tôi nhướng mắt, ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình. Lần trước cũng trong tình huống như thế này, tôi sửng sốt, không thốt nên lời. Sáng mai Đăng rảnh không? Tôi nhớ ra ngày mai là chủ nhật. Có gì không? Tôi hỏi câu hỏi thật xa cách, mặc dù tôi không cố ý. Vô suối chơi. Nhỏ thắm rủ, tỉnh bơ như giữa hai đứa tôi chưa từng xảy ra xích mích. Như vậy là nhỏ thắm chủ động làm lành trước. Tôi nghĩ, cảm thấy tự ái được xoa dịu rất nhiều. Có vẻ số phận đã bắt đầu nuông chiều tôi, sau khi đã hành hạ tôi tơi tả. Tôi gật đầu và quay mình bỏ đi. Tôi biết mình vui vì lại sắp được ngồi cạnh nhỏ thắm, sắp được trò chuyện với nó. Đặc biệt điều đó xảy đến mà tôi không cần phải cất công giảng hòa, như lời suối của thằng Phan và chú Tiểu Khôi. Tuy nhiên tôi không bắt gặp trong lòng mình sự hân hoan vồ vập như tôi tưởng. Có lẽ tính cách thất thường của nhỏ thắm khiến tôi không dám đặt cược hy vọng vào cuộc gặp gỡ ngày mai. Cũng có thể khi ta giận ai đó quá lâu, sự lạnh nhạt không còn là biểu hiện của cảm xúc nữa, mà dần trở thành một thói quen. Tôi nhận ra điều đó không chỉ trên đường về nhà, mà cả lúc ngồi cạnh nhỏ thắm bên bờ suối vào sáng hôm sau. Nhỏ thắm đến chỗ hẹn vẫn với nón xanh, áo xanh, giày xanh. Tôi nhớ lần trước cũng với trang phục thế này, nó tủm tỉm hỏi tôi, hôm nay đang thấy mình giống cây gì? Và tôi đã vui vẻ trả lời, cây chuối non. Đang còn giận cây chuối non không? Và tôi đã sung sướng đáp, trước đây thì giận, bây giờ tôi hết giận rồi. Bây giờ tôi cũng không còn giận nhỏ thắm, nhưng thay vào đó là sự hoang mang mệt mỏi. Có vẻ tôi vẫn thích nhỏ thắm hồi bé hơn. Nhỏ thắm mà tôi từng biết, lắm lúc làm tôi bực mình nhưng không bao giờ khiến tôi thấp thỏm. Tôi dễ dàng đọc được tâm trạng của nó, như thể hai đứa cùng nghĩ bằng một cái đầu. Nhỏ thắm bây giờ giống như một dấu hỏi biết đi, chỉ có hóa thành con ong đất chui vào đầu nó. May ra tôi mới biết nó nghĩ gì. Tôi bần thần nhủ bụng và cảm thấy mình chẳng vui sướng gì với phát hiện đó, vì tôi biết một khi nhỏ thắm không còn giống nhỏ thắm trong tâm tưởng tôi, thì bản thân tôi cũng không còn là tôi ngày trước. Tôi định hỏi nhỏ thắm nó hẹn tôi vào đây làm gì, nhưng rồi tôi biết đó là câu hỏi ngu ngốc, cho dù mối quan hệ giữa chúng tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Bên cạnh tôi, nhỏ thắm ngồi thõng chân xuống suối và đung đưa hai chân theo thói quen. Tôi chăm chú nhìn đôi giày xanh của nó, đầu óc tự nhiên chập chờn như rơi vào ảo giác. Đăng nè, nhỏ thắm thình lình mở miệng. Tôi giật mình như người đang ngủ bị đánh thức. Gì hả thắm? Ngày mai Đăng ghé nhà ngủ mình đi học được rồi. Lần này thì tôi tỉnh hẳn. Sao? Tôi chỉ thốt được một tiếng, nó giống một phản xạ hơn là một câu hỏi. Mẹ mình bảo mình nói với Đăng như vậy. Tại sao chứ? Lần này vẫn là phản xạ nhưng tiến bộ hơn, tôi thở ra được 3 tiếng. Nhỏ thắm tươi nét mặt. Cái vụ hứa hôm đó hủy rồi. Ai hủy? Bạn của ba mình. Ông bảo con trai ông từ nhỏ đã vào học trong Sài Gòn. Khi biết chuyện hôn ước này, nó kịch liệt phản đối. Nó muốn sau này cưới vợ người miền Nam. Giống như có ai vừa nhấc một quả tạ khỏi ngực tôi. Tôi không rõ tôi có niềm vui riêng từ nào trước tin tức tốt lành đó không, nhưng chắc chắn là lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm. Ba mẹ thắm có nói gì không? Lúc này mặt trời đã lên gần tới ngọn cây cao nhất ven bờ và nắng gắt đã được một lúc nhưng chẳng đứa nào trong lòng chúng tôi thấy nóng tiếng nhỏ thấm. Lẫn vào trong tiếng gió reo, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời. Hóa ra mẹ nó ngay từ đầu đã không ủng hộ chuyện hứa hôn này, nhưng vì sợ ba nó nên mẹ nó không dám phản đối. Ba nhỏ thắm cũng không vui vẻ gì với lời nhắc nhở của người bạn cũ, nhưng ông là người coi trọng danh dự. Ông sợ người ta chê ông không biết giữ chữ tín, dù trong thâm tâm ông không muốn bị ràng buộc vào những lời hứa vu vơ trong một phút bốc đồng. Nhỏ thắm nói tôi tin ngay, cũng như tôi tin ngoài tật gia trưởng và thích dạy con bằng roi vọt. Chẳng ông bố trong thị trấn, những ông bố trong thị trấn là những người cực đoan, khẳng khái, trọng nghĩa khí. Tính cách này có lẽ có từ ngàn xưa, tốt xấu lẫn lộn, nhưng cứ kéo thành vệt đến tận ba tôi và ba nhỏ thắm, có khi kéo dài tới tận tôi nữa. Nếu tôi tiếp tục lớn lên trong thị trấn, tôi sẽ hít thở bầu không khí đó, ăn nằm với những tập quán đó, nhiễm những tính cách đó, và tôi sẽ giống những ông bố quê tôi đến từng chi tiết. Đang lang mang nghĩ ngợi, sực nhớ tới một chuyện, tôi bỗng rùng mình vọt miệng. Mẹ Thắm có nói bạn của ba Thắm là ai chưa? Có, ông Hoạch. Như vậy, con trai ông Hoạch không học ở Sài Gòn, cũng không hề phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt của ông. Con trai ông đã vào chùa và thành chú Tiểu Khôi. Những lời bịa tạc của ông chỉ nhằm mục đích dựng lên một lý do chính đáng để rút lui im thấm, đề phòng một cơn rủa xả từ phía ba nhỏ thấm. Một cách tình cờ, có một sợi dây vô hình cột chặt chúng tôi lại với nhau theo một vòng tròn. Tôi, nhỏ thấm, chú Tiểu Khôi, nhỏ Lan, nhỏ Phượng, rồi lại là tôi, giống như số phận nghịch ngợm vẽ ra cái vòng tròn bí ẩn đó và bắt chúng tôi xoay mòng mòng như chiếc đèn kéo quân vẫn được ông thầy thám treo trước hiên nhà vào mỗi mùa trung thu. Dĩ nhiên, tôi không hề kinh ngạc khi nhỏ thám nêu tên ông Hoạch, vì ngay khi buộc miệng hỏi, trực giác đã mách bảo tôi người đó chính là ông. Câu chuyện chú Tiểu Khôi xảy ra chưa lâu, còn nóng hôi hổi trong tâm trí và chiếu sáng từng ngóc ngách trong vỏ não tôi. Sự trùng hợp của hai câu chuyện lại xảy ra chẳng xê xích bao lâu về mặt thời gian làm tôi ngờ ngợ. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao tôi, thằng Phan và chú Tiểu Khôi thất bại thảm hại trong việc truy tìm người chồng tương lai của nhỏ thắm. Chúng tôi chỉ phỏng vấn những đứa con trai trong lớp, nhỏ Lan là con gái, dĩ nhiên trượt khỏi sự chú ý của bọn tôi, vì vậy không đứa nào biết ba nó từng đi học ở Huế. Tôi đã không nói gì với nhỏ thắm trong buổi sáng nắng gắt và không khí trên đồng cỏ tràn ngập gió riêng hai đứa. Gió đi thành từng luồng vướng vào hai đứa tôi, tự gỡ ra rồi tiếp tục lao nhanh về phía biển. Hôm đó những chuyển động chung quanh tôi có vẻ vội vã, nhưng tôi thì bắt đôi môi mình chậm lại. Tôi sợ tôi ngứa miệng sẽ làm tung tóe mọi thứ. Cho đến giờ phút này, trong cái vòng tròn lẫn quẩn đó, tôi là mắt xích duy nhất biết được tất cả bọn tôi được nói với nhau bởi điều gì. Nhỏ Lan, nhỏ Phượng không biết chú Tiểu Khôi là anh nó. Nhỏ Thắm không biết chú Tiểu Khôi là người suýt trở thành chồng nó. Ngược lại, chú Tiểu Khôi không hề biết nhỏ Thắm là người mà ba nó đã chọn cho nó nếu nó chịu trở về nhà. Buồn cười nhất là người chồng tương lai đó lại là người rất hăng hái trong việc chống lại hôn ước của chính mình mà không tự biết. Khi chú Tiểu Khôi vẽ bức tranh nhỏ Thắm, chú hoàn toàn không hay biết đó chính là người vợ tương lai của mình nếu chú quyết định từ giã cửa thiền theo dự tính của ba chú 15 năm về trước. Thật là phiền phức, những người lớn. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu nghiệm ra người lớn luôn có những bí mật và thế giới mà bọn trẻ đang nhìn thấy thực ra là những gì họ muốn cho bọn trẻ nhìn thấy. Nói cách khác, nếu không tình cờ khám phá ra những góc khuất, bọn nhóc tì chúng tôi rốt cuộc chỉ nhìn thấy thế giới qua cặp mắt của người lớn. Cứ như thể họ chủ ý tạo ra những ống kính với những nút điều chỉnh theo ý họ rồi nhét vào tay chúng tôi và bảo tuyệt lắm đó, nhìn thử đi. Rất nhiều năm về sau này, tôi nhận ra trong thế giới người lớn, đằng sau câu chuyện này còn có một câu chuyện khác, rồi đằng sau câu chuyện khác đó rất có thể đang che giấu một câu chuyện khác nữa. Để biết được cái lõi của sự thật, đôi khi phải tỉ mỉ bóc tách từng lớp con người của họ. như bóc vỏ một củ hành tây cho đến khi mắt cay xè và óc thì choáng váng. Mà trẻ con lớp 9 như bọn tôi lúc đó thì không đủ từng trải lẫn kiên nhẫn để đi đến sự thật cuối cùng theo cách như vậy. Chỉ do may mắn tình cờ mà tôi biết được những uẩn khúc đằng sau câu chuyện của nhỏ Thắm. Thoạt đầu tôi quyết định không thổ lộ bí mật đó với ai. Nhưng rồi tôi cũng biết nếu tôi chôn câu chuyện trong lòng chẳng khác nào tôi chôn một quả mìn người tôi sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Sau một ngày đêm cân nhắc, chiều hôm sau tôi chạy qua chùa Giác Nguyên. Vừa xảy ra chuyện gì rồi phải không? Vừa trông thấy bộ tịch khác thường của tôi, chú Tiểu Khôi hỏi ngay. Tôi hừ mũi. Chú đừng có bắt chước thằng Phan ra vẻ ta đây cái gì cũng biết. Vậy là không có chuyện gì à? Có, tôi hất đầu về phía chú, nhưng là chuyện của chú, không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi? Chú Tiểu Khôi ngơ ngác. Chuyện gì của tôi? Chuyện vợ con của chú chứ chuyện gì? Đăng đừng có nói bậy. Chú Tiểu Khôi nhăn mặt. Bậy á? Tôi nhếch môi. Thế chú có biết tại sao ba chú quyết kêu chú trở về nhà không? Tới đây thì chú Tiểu Khôi lộ vẻ bối rối. Thì lý do nói giỏi tông đường. Chú nhìn tôi dò xét. Hôm trước tôi đã nói với Đăng chuyện này rồi mà. Có gì mới lạ đâu. Tôi so hai tay vào nhau tặc tặc lưỡi. Thôi được rồi, nếu chú muốn mới lạ, tôi sẽ kể chú nghe chuyện này. Chú Tiểu Khôi không nói gì, chỉ nhướng mắt ra ý hỏi. Trong chú có vẻ cảnh giác trước kiểu ăn nói vòng vo của tôi. Tôi đã điều tra ra người chồng tương lai của nhỏ Thắm là ai rồi. Tôi đột ngột thấp giọng như sợ có người nghe lỡm. Là ai? Chú Tiểu Khôi xoáy mắt vào mặt tôi, vẻ căng thẳng. Tôi cố ý nói thật chậm, là chú đó. Đang đừng có. Tôi giơ tay cắt ngang, tôi không có nói bậy. Chính nhỏ Thắm vừa kể cho tôi nghe. Mồ hôi trên trán chú Tiểu Khôi ứa ra thành giọt. Có lẽ thái độ úp mở của tôi đã làm chú chột dạ ngay từ đầu, và đến khi tôi đột ngột nhảy từ chuyện của chú sang chuyện nhỏ Thắm, chú đã đoán ra tôi định dẫn dắt câu chuyện đến đâu. Mặt chú Tiểu Khôi tái đi từng phút. Kiểu này thì mai mốt làm sao? Chú yên tâm đi, tôi nói nhanh. Nhỏ Thắm chỉ biết ba chồng của nó là ông Hoạch thôi, nó không hề biết chồng của nó là ai. Lúc bình thường chắc chú Tiểu Khôi đã nhảy nảy trước kiểu nói năng bậy bạ của tôi. Nhưng lúc này nỗi lo lắng của chú đang vượt lên trên những tiếng chồng, ba chồng. Tôi chim lung tung vào câu nói. Chán chú Tiểu Khôi giãn ra sau sự trấn an kịp thời của tôi. Nếu nhỏ Thắm biết được chú Tiểu Khôi là con ông Hoạch, chắc chắn cả hai sẽ không dám nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài. Ngay cả khi nhỏ Thắm không biết gì về thân thế của tôi vẫn cảm thấy sượng sùng khi gặp lại nó đang à. Chú Tiểu Khôi trầm ngâm. Tôi nháy mắt. Chú cởi áo tu về nhà để nó lớn rồi cưới nó làm vợ thì hết sượng sùng liền à. Đang nói vậy không sợ có tội với Phật tổ à hả? Chú Tiểu Khôi nhìn tôi với vẻ trách móc. Tội gì chứ, chú từng vẽ hình nó, chú lại ăn bánh cưới của anh Thắng cô Sa nữa. Chú Tiểu Khôi quên khuấy câu chuyện cũ. Là sao? Mắt chú chố lên. Tôi cười hi hi. Ai lỡ ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ lấy chồng chứ sao? Chú Tiểu Khôi sượng sùng thật. Đến lớp chú không dám nhìn về phía nhỏ Thắm. Nhưng càng không muốn nhìn nó, chú càng trông thấy nó nhiều hơn. Vì chú phải đảo mắt xem nhỏ Thắm đang đứng ở đâu để bắt mình đừng nhìn về phía đó. Và thế là chú thấy nó lảng vảng khắp nơi. Nhỏ Thắm không phát hiện ra vẻ lấm lét của chú Tiểu Khôi suốt buổi học. Nó toàn nhìn về chỗ tôi ngồi. Tất nhiên tôi biết điều gì thúc đẩy nhỏ Thắm làm như vậy. Nó đang thắc mắc tại sao hai ngày nay tôi không ghé nhà rủ nó đi học, dù nó đã mở lời bên bờ suối hôm nào. Thật sự thì khi nghe đề nghị bất ngờ của nhỏ Thắm, cái hắt lên đầu tiên trong lòng tôi là sự ngạc nhiên, kế đến là niềm hân hoan, nhưng rồi sự tự ái của một đứa con trai mới lớn đâm chồi ngay sau đó và lớn vụt lên, nhanh chóng án ngữ trái tim tôi. Hôm đó trên đường về tôi cứ giày vò bởi nghĩ nếu ông Hoạch không rút lại lời đề nghị của mình, liệu bà Ước có dỡ bỏ sự cấm đoán của bà và cả nhỏ Thắm nữa? Liệu nó có sẵn sàng đi cùng tôi trên con đường đến lớp nữa không? Tôi bứt một chiếc lá vò nát trong tay và tự hỏi, chắc là không. Ngay trong khoảnh khắc đó, lòng tôi trào lên nỗi tủi thân và tôi cảm thấy mình như một thứ đồ chơi. Chẳng ai buồn đếm xỉa đến cảm xúc của tôi. Khi không cần thì người ta vứt đi, khi cần thì người ta nhặt lại, rồi đến một lúc nào đó, có thể người ta lại vứt đi lần nữa. Đó là lý do tôi chống lại nhỏ thắm. Dù qua ngày thứ hai tôi mơ hồ cảm thấy làm thế cũng là chống lại chính mình, nhưng tôi nhất quyết không làm khác đi. Trong nhiều ngày tôi cảm thấy tự ái của mình được thỏa mãn khi biết nhỏ thắm vẫn liếc về phía tôi với cái nhìn hoang mang u uất, nhưng sự hoang hỷ trong tôi không kéo dài được lâu. Qua ngày thứ tư, tôi phát giác ra trong lúc nỗi hờn dỗi của tôi được vỗ về, tôi vẫn thấy có cái gì đó là sự buồn tẻ gieo vào lòng tôi từng phút một. Chú Tiểu Khôi đã nghe tôi kể về câu chuyện bên bờ suối, nên chú cũng thắc mắc y như nhỏ thắm. Chỉ khác một điều, nhỏ thắm hỏi tôi bằng mắt, còn chú Tiểu Khôi hỏi bằng miệng. Sao Đăng không rủ nhỏ thắm đi học? Tôi cười khẩy. Chà, chú quan tâm đến vị hôn thê của mình quá ha. Chú Tiểu Khôi nhíu mày vẻ phật ý. Đăng đừng có nói linh tinh, Đăng trả lời tôi đi. Tôi phồng má. Tại sao tôi phải rủ nó đi học? Khi mà trước đây tôi ghé ngủ thì nhà nó đuổi tôi như đuổi tà. Đăng cũng biết lý do rồi mà. Đi sống đôi ngoài đường sợ thiên hạ thấy chứ gì. Tôi nhún vai, nhưng tại sao đến trường nó cũng không dám lại gần tôi? Chính ở trường mới khó Đăng à. Chú Tiểu Kho điềm đạm, nhỏ Lan, nhỏ Phượng học ở đó. Làm sao ba mẹ nhỏ Thắm dám để con gái họ lại gần Đăng? Chung quanh lại còn đám anh chị em họ của nhỏ Thắm nữa. Ai mà biết được tụi nó không phải là tai mắt của ba mẹ nhỏ Thắm. Tôi ngớ người ra mất một lúc trước những phân tích của chú Tiểu Khôi. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự lắt léo này và vẫn thầm trách nhỏ Thắm về sự thờ ơ của nó. Tôi chợt nhận ra mình thường xuyên bất mãn khi nghĩ về nó trong thời gian gần đây. Giống như người luôn nhìn thấy ma ở nơi thực ra chẳng có bóng ma nào. Nhỏ Thắm đâu đến nỗi như vậy. Có thể nó không quá tốt để tôi phải sụp sùi cảm động, nhưng cũng không quá xấu để tôi luôn miệng bài xích chê bai. Tôi lục lọi ký ức, sàng lọc lại kỷ niệm và giật mình thấy những thứ tốt đẹp nhất đã không được nâng niu mà bị sự uất uất băm nhỏ ra từng ngày, và cứ cái đà này sẽ không còn gì nữa giữa hai đứa tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ghé nhà rủ nhỏ Thắm đi học, nhưng rồi cứ nấn ná vì chưa tìm được lý do chính đáng. Tôi đã trót bỏ qua cơ hội mất rồi. Trong khi chờ đợi, tôi ghé chơi nhà chị em nhỏ Lan để đầu óc bớt căng thẳng. Nào ngờ hôm đó vừa đi tới nhà bà nội tôi đã kinh ngạc khi nghe tiếng khóc như ri bên nhà ông Hoạch vọng sang. Tôi nhìn quanh không thấy bà tôi đâu, liền ba chân bốn cẳng chạy sang tìm nhỏ Lan, nhỏ Phượng. Hai chị em nó đang nước mắt nước mũi tèm lem khi tôi bước vào nhà. Ông Hoạch đang nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền. Vợ ông, cả bà tôi nữa đang lăn xăn quanh chỗ ông nằm. Trông hai người rất bận rộn nhưng dường như không ai ý thức mình đang làm gì, chỉ luống cuống kéo cái khăn xếp lại góc mền hoặc xê dịch một chiếc ghế chỗ đầu giường. Ông thầy thám đang vạch miệng ông Hoạch đổ thứ thuốc gì đó có màu đen sóng sánh. Tôi khều tay nhỏ Phượng thấp thỏm hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Ba em sắp chết rồi." Nó sụt sịt đáp, nước mắt tuôn thành dòng. Tôi liếc về phía chiếc giường ở góc nhà. "Ba em bị bệnh gì vậy?" "Em không biết." Nhỏ Phượng đưa tay quệt nước mắt. "Lâu nay ba em vẫn hay bị sốt, thỉnh thoảng lại buồn nôn. Khi nãy tự nhiên ba em đau thắt nơi ngực, toát mồ hôi dầm dề rồi ngất đi." Nói xong, đã nín nó bỗng òa ra nức nở. Tôi định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy nhỏ Phượng mãi khóc, liền quay mình ra cửa, tức tốc chạy về phi báo cho chú Tiểu Khôi. 15 phút sau, chú Tiểu Khôi theo tôi xuống nhà ông Hoạch. Chị em nhỏ Lan thấy chú xuất hiện càng khóc to hơn. Chắc tụi nó nghĩ nhà chùa cử người tới chuẩn bị thủ tục làm lễ cầu siêu. Sau khi hỏi han biết xưa nay ông Hoạch chỉ uống thuốc của thầy thám, chú Tiểu Khôi đề nghị mẹ chú chuyển ngay ba chú đến nhà thương thị trấn. Thú thật lúc đó tôi không thấy chú giống học trò lớp 9 chút nào. Chú nghiêm nghị, chững chạc, toát ra một thứ uy lực khiến người khác phải răm rắp nghe theo. Trên đường đến nhà thương, tôi hỏi nhỏ vào tai chú: "Bữa nay nhìn chú oai phong giống hệt Huyền Từ Phương Trượng." "Huyền Từ Phương Trượng là ai?" "Huyền Từ là một cao tăng, ông là Phương Trượng chùa Thiếu Lâm, là Thái Sơn Bắt Đẩu trong Võ Lâm. Mãi gạo bước đến nhà thương lại đang lo lắng, chú Tiểu Khôi không hỏi tiếp. Chú Tiểu Khôi chắc không đọc truyện Kim Dung, nếu biết Huyền Từ Vương Trượng là người đã bí mật có với Diệp Nhị Nương một đứa con tư sinh, chắc chú gượt tôi chạy mất dép. Ông Hoạch nằm nhà thương gần một tuần đã dần tỉnh táo. Các bác sĩ nói ông bị áp xe gan, nếu không chữa trị kịp thời e khó sống. Họ cho ông uống kháng sinh rồi họ xích kim vào bụng ông để rút mủ. Tôi và chú Tiểu Khôi vẫn lên thăm ông mỗi ngày. Đứa nào cũng sợ ông cao hứng nhắc đến chuyện chú không chịu về nhà. Nhưng rất may ông không nói gì. Mấy ngày sau thêm thằng Phan và nhỏ Thắm tới thăm. Rồi những đứa bạn cùng lớp lục tục kéo đến. Có lẽ nhờ vậy mà chị em nhỏ Lan không nghi ngờ gì sự có mặt của chú Tiểu Khôi. Vì dẫu sao chú cũng học cùng lớp với tụi tôi. Bất ngờ nhất là có cả nhỏ Ngọc, trường nó trong Sài Gòn đang sửa chữa, nên nó được nghỉ học theo anh Thắng và cô Sa về thăm quê. Nó hớn hở khoe với tôi cô Sa đã làm lành với anh Thắng. Chồng cũ của cô đã có hai đứa con riêng. Đó là lý do anh Thắng về Duy Xuyên kéo cô ra tòa án ở Đà Nẵng để khiếu kiện quyền được nuôi con. Mặc dù trong bản án ly hôn nhiều năm về trước, quyền này vốn thuộc về cô. Buổi chiều, tôi, thằng Phan và chú Tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Ngọc. Vừa tới trước cửa, cả ba lập tức há hốc miệng khi thấy nhỏ Ngọc cùng thằng Biểu trong nhà đi ra. Trong khi chú Tiểu Khôi ơ lên một tiếng dài, thằng Phan đưa tay dụi mắt. Tao đang thấy ma hả tụi bay? Tôi nhìn nhỏ Ngọc nhưng tay thì chỉ vào thằng Biểu. Thằng này, con cô Sa đó, nhỏ Ngọc vui vẻ giới thiệu. Cứ như có một cành cây rớt trúng đầu ba đứa tôi. Tôi chợt nhớ hồi lớp 5 có lần cô Sa bảo tôi cô có một đứa con trai chạc tuổi tôi, không ngờ là thằng quỷ này. Nó là thằng Biểu phải không? Phan vọt miệng. Nhỏ Ngọc tròn xoe mắt. Ủa sao Phan biết tên nó? Tôi khịt mũi. Tết vừa rồi thằng Định có dẫn nó về đây chơi. À, bạn Định kêu ba bạn Biểu là chú họ, mình cũng mới biết đấy thôi. Thằng Biểu vẫn đẹp trai, vì vậy vẫn đáng ghét trong mắt tôi. Cũng may là nó câm, nếu không, có khi nó cưa đổ hết con gái Hà Lam thật. Thằng Biểu không để tôi vui quá một giây, nó toét miệng. Chào các bạn. Cái gì? Tôi giật bắn, tưởng như bị ông chích. Thằng Phan lắp bắp. Ơ, mày câm sao lại biết nói? Mấy bạn nói gì? Nhỏ Ngọc bước tới một bước hoàn toàn không tự chủ. Bạn Biểu bị câm à? Không phải sao? Tôi hỏi lại, như người mộng du. Lần này tới lượt nhỏ Ngọc ơ lên, bạn Biểu đâu có câm. Ai bảo mấy bạn vậy? Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, dở cười dở khóc. Như vậy là cả đám bị thằng Định cho vào xiếc. Tối hôm đó trước nguy cơ bị đám bạn thằng Phan tấn công, nhưng lúc thằng Biểu sợ đến cứng lưỡi, Định đã vu thằng này bị câm để thoát hiểm. Có lẽ Biểu cũng cảm thấy áy náy về chuyện đó. Tuy không chủ động nhưng nó đã nhanh nhẹn đồng lõa với thằng Định. Bằng cách nín thinh luôn khiến bốn đứa ngoài đường và hai đứa trong bụi đều bị lừa. Thằng Biểu tất nhiên không biết trò chặn đường này là do Phan bày ra. Nó tưởng hai đứa tôi chỉ nghe tin đồn về nó, không hề biết lúc đó tôi và Phan đang núp trong bụi ngó ra. Biểu gãi tai, vẻ biết lỗi. Tao không câm, nhưng tao không hề tán tỉnh đứa con gái nào hết á. Toàn thằng Định bịa ra thôi. Nó quay sang nhỏ Ngọc. Con nói vậy cô có tin không cô? Phan nhảy dựng. Mày xưng hô cái kiểu gì vậy Biểu? Thằng Biểu chưa kịp đáp, chú Tiểu Khôi đã mỉm cười. Bạn đó xưng hô như vậy là đúng rồi. Tôi câu mày một thoáng đã hiểu ngay. Thằng Biểu là con cô Sa, có nghĩa anh Thắng là ba nó. Nhỏ Ngọc là em của ba nó, dĩ nhiên nó phải gọi bằng cô. Thằng Biểu kể với bọn tôi khi nó đã vượt qua sự bối rối ban đầu và cả bọn đang trên đường xuống chợ gần lúc thằng Định dắt nó về Hà Lam lần đầu tiên. Ba nó đã căn dặn cẩn thận, dặn đi dặn lại là không được tiết lộ nó là con của cô Sa. Tuy cô không còn dạy học ở thị trấn, nhưng nếu biết thằng Biểu là con riêng của cô với người chồng cũ, thế nào thiên hạ cũng hiếu kỳ xúm lại, và điều đó sẽ khiến thằng bé lúng túng. Khi dặn dò như vậy, ba nó không ngờ thằng con mình không lúng túng về lai lịch mà lúng túng vì suýt bị ăn gậy vào đầu do cái miệng ba hoa của thằng Định. Nghĩ đến chuyện trớ trêu đó, tôi vừa đi vừa cười thầm. Tôi chỉ thôi cười khi tiếng nhỏ Ngọc thình lình cất lên. Ủa, bạn Thắm đâu? Từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, Năm đứa bọn tôi vẫn ngồi cùng một bàn, chơi chung một nhóm. Bây giờ tự nhiên thiếu mất một đứa. Tôi biết sớm muộn gì nhỏ Ngọc cũng phát giác ra. Phan khẽ liếc tôi ấp úng. Chiều nay nhỏ Thắm bận làm chuyện nhà. Phan chống chế, nhưng chống chế ngu. Nó vừa nói xong nhỏ Ngọc nhảy tưng tưng. Vậy tụi mình kéo xuống nhà bạn Thắm chơi đi. Nhỏ Thắm không có nhà. Buổi chiều chợ bắt đầu vãn nên khách vào mua bún thưa thớt. Bà Ước ngồi sau sạp hàng, thấy bọn tôi đứng lố nhố trước cửa liền hấp tấp bước ra. Bạn Thắm bị rắn cắn, đang nằm trên nhà thương. Tụi con lên thăm bạn đi. Tôi cố tình đứng nấp sau lưng mấy đứa bạn, cứ sợ mẹ nhỏ Thắm nhận ra tôi. Tôi vẫn nhớ hoài câu, từ nay con đừng ghé rủ bạn Thắm đi học nữa nha con. Bà nói với tôi hồi đầu năm học, bây giờ hôn ước của con bà đã hủy bỏ. Bà không còn cấm cản tôi nữa nhưng tôi vẫn ngại ngùng khi phơi mình ra trước mắt bà. Bạn Thắm đi đâu mà bị rắn cắn hả cô? Nhỏ Ngọc lo lắng hỏi thay cho cả bọn. Bà Ước thở dài. Con nhỏ đó chẳng biết nó ăn trúng thứ gì mà tự nhiên vô suối ngồi cho rắn mổ. May mà có người ở xóm trong phát hiện chở đi cấp cứu. Cứ như có ai quất roi vào lưng tôi liếc chú Tiểu Khôi. Thấy chú cũng đang kín đáo nhìn tôi. Hóa ra nhỏ Thắm bị rắn cắn là do nó dọa dẫm lần về kỷ niệm. Những ngày vừa qua tôi không thèm ghé nhà rủ nó đi học, chắc nó buồn lắm. Chắc nó cũng giống như tôi, khi nhớ đến người bạn ấu thơ, chỉ biết đi tha thẩn một mình vào con suối xóm trong, ngồi ôm lại những ngày xưa cũ. Lòng rưng rưng, tôi lẻo đẻo theo tụi bạn đi về phía nhà thương thị trấn. Tiệm vải nhà chị Hòa trước cổng chợ lác đác người vào ra. Lúc chị Hòa còn đứng trong coi cửa tiệm, khách nơm nượp. Khách Hà Lam vẫn khách tứ xứ đổ về, coi mặt hoa khôi từ ngày chị đi lấy chồng, tiệm vắng teo. Có lẽ đó là lý do dạo này mỗi lần đi ngang nhà chị, tôi cứ thấy buồn man mác. Khách tiệm vải nhà chị Hòa một quãng là tiệm thuê chuyện của chú Lãm. Nửa tháng trước chú tuyên bố đóng cửa tiệm vì ế khách. Khách thuê chuyện ăn dầm nằm về như tôi nay đã lớn, đã có những quan tâm mới, không còn bị lệnh hồ sung chương vô kỵ của Kim Dung hay mộ hòe hàng ni của Quỳnh Dao níu chân. Lúc đi ngang tôi ngó vào thấy chú Lãm đang hoang nạn chỉ trỏ, và theo những gì tôi nhìn thấy, tiệm cho thuê chuyện hình như sắp trở thành quán bia. Trước nhà nhỏ Ngọc con mắt vẫn đang ngự trên cao, trầm mặc quan sát cõi nhân sinh. Và khi ngước lên, tôi thấy nó đang nhìn tôi ra chiều vỡ trách, sao chú bé chưa chịu làm hòa với bạn Thắm. Đó là tiếng nói của con mắt trên vách nhà nhỏ Ngọc, hay tiếng nói vọng ra từ đáy lòng tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết thời gian qua, tôi chỉ mãi trách cứ nhỏ Thắm. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tôi ngỡ ngàng nhận ra, tôi đã nghĩ oan cho nó nhiều thứ. Giống như tôi tự dựng lên một phiên tòa nhốt nó vào đó và bắt đầu phán xét nó mà không cho nó mở miệng bào chữa. Trời bắt đầu sập tối khi bọn tôi bước qua cổng nhà thương. Từ trong các dãy phòng ánh đèn hắt ra, khiến đám phù du kéo tới bu đầy. Giường của nhỏ Thắm cách giường ông Hoạch không xa lắm. Tôi không rõ ông Hoạch có biết cô bé đang nằm với dây chuyền huyết thanh lủng lẳng trên cọc mồm đằng kia là con dâu hụt của ông không. À, khi nhìn thấy ông Ước, chắc chắn là ông đã đoán ra. Ba nhỏ Thắm đang ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường con gái. Thấy tụi tôi đến thăm, ông gật đầu. Sau khi uống thuốc và thở oxy, bạn Thắm đã qua cơn nguy kịch rồi tụi con à. Nhỏ Thắm nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng lao xao, nó từ từ mở mắt ra. Và đôi môi xám ngoét của nó cố nặn một nụ cười khi nhìn thấy bọn tôi. Khi lướt qua mặt tôi, ánh mắt của nó như ngừng lại vài giây, hoặc là tôi tưởng tượng thế. Nhưng dù sao, cảm giác đó khiến tôi bâng khuâng cảm động. Tôi bất giác sống sang khi nhớ lại 4 năm về trước. Nó cũng nằm ở đây cùng với tôi khi hai đứa được ông cứu và anh Thắng vớt từ dưới bầu lên. Và lúc đó nó từng quay sang nhoẻn miệng cười với tôi bằng đôi môi tái nhợt. Y như lúc này. Đã 4 năm rồi sao cứ ngỡ như mới hôm qua. Ở bên cạnh chú Tiểu Khôi có vẻ ngượng ngập. Tôi thấy chú thoạt đầu thõng hai tay bên hông, rồi gần như không yên tâm chú chắp tay sau lưng. Một lát lại lóng ngóng vòng ra khoanh trước ngực. Mặc dù nhỏ thắm không biết chú là con ông Hoạch, nhưng trong phòng bệnh lúc này ngẫu nhiên có mặt cả ba chú, ba nhỏ thắm lẫn nhỏ thắm. Tình thế đó khiến chú lay hoay trông giống hệt một con mèo sảy chân vào thùng bột. Trên đường về, khi tôi và chú rẽ vào con đường đất chạy ngang chùa Giác Nguyên, tôi đập vai chú cười khì khì. Lúc nãy trong phòng tập trung cả cô dâu chú rể lẫn hai vị nhạc phụ đại nhân, thật là nhộn nhịp. Đang có thôi đi không, chú Tiểu Khôi nạt. Đột nhiên chú hạ giọng: Đăng nè. Gì? Bây giờ thì tôi biết tại sao ba tôi bỗng dưng nhắc lại chuyện hứa hôn ngày xưa với nhỏ thắm rồi. Tại sao? Tôi nhướng mắt hỏi, nhưng tôi hiểu ngay. À, lâu nay ba chú bệnh tật kéo dài, cứ nghĩ mình không qua khỏi nên vội vàng thu xếp chuyện này chứ gì. Chúc mừng chú nha, lần này khỏi bệnh ba chú chắc sẽ không chì chiết chú nữa. Ông thừa sức sinh cho nhỏ Lan nhỏ Phượng cả mớ em trai mà. Trong bóng đêm chập choạng, chú Tiểu Khôi im lặng rảo bước bên cạnh tôi. Tuy chú không nói gì, tôi tin chú đang cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chui ra khỏi đống gạch mà ba chú đã chút xuống cuộc đời chú mấy tháng nay. Trước khi chia tay chỗ cổng trường Bồ Đề, chú Tiểu Khôi bất thần hỏi tôi: Tăng còn giận nhỏ thắm không? Nhớ đến những gì xảy ra gần đây, nhất là chuyện nhỏ thắm vừa bị rắn cắn ở con suối sớm trong, tôi đã định nói hết rồi, nhưng đến phút chót tôi bỗng ngập ngừng sửa lại: Hết được 90%. Sao Đăng giận dai vậy? 10% kia giữ lại làm gì? Tôi cựa quậy người. Tại tôi vẫn chưa quên được buổi trưa nó đạp xe lên nhà tôi để hỏi tội tôi vụ tờ giấy chú dán trước nhà nó. Chú Tiểu Khôi đột ngột cụp mắt xuống, nhẹ nhẹ thở ra: Tôi không phải là người dán tờ giấy đó. Chú nói sao? Tôi sửng sốt. Trong một lúc tôi tưởng mình nghe lộn hoặc chú Tiểu Khôi nói lộn. Thú thật là tôi không dán tờ giấy đó. Chú Tiểu Khôi tặc lưỡi đáp, vẫn nhìn xuống đất. Người xuất gia như tôi nửa đêm đi rình mò trước cửa nhà người ta coi sao được. Tôi cắn chặt môi, chứ ai dán, thằng Phan hả? Không, chính nhỏ thắm dán. Tôi đưa tờ giấy cho nó để nó tự dán. Suýt chút nữa tôi đã bay lên vì kinh ngạc. Trong hàng chục giả định, đây là giả định không hề xuất hiện trong đầu tôi. Trong những giấc mơ táo bạo nhất, tôi cũng không bao giờ mường tượng được thủ phạm là nhỏ bạn của tôi. Tôi bần thần hỏi lại giọng vo ve như tiếng muỗi: Nhỏ thắm? Thực ra đó không phải là một câu hỏi, chỉ là một tên người vẳng ra từ đâu đó trong đáy lòng tôi, là sự gay gắt ngân lên thành tiếng, là nỗi xúc động vô bờ bỗng chốc về lấp đầy. Tôi thừ ra không biết trong bao lâu, mãi một lúc tôi mấp máy môi hỏi như mơ ngủ: Vậy tại sao nó còn nghi tôi là thủ phạm? Chú Tiểu Khôi ngước mắt lên chậm rãi: Nó vờ nghi Đăng là thủ phạm để Đăng không nghi nó là thủ phạm thôi. Nhưng tại sao chứ? Tôi kêu lên, có cảm giác cả đầu lẫn cổ đang nhúng vào mớ bùn nhùng. Bạn Phan đoán là do nhỏ thắm xấu hổ. Lại thằng Phan, tôi mím môi. Nhỏ thắm xấu hổ vì chuyện gì? Vì cái câu, con gái lớn lên phải được lấy người mình thương. Câu đó do bạn Phan nghĩ ra, nhưng nhỏ thắm tự tay dán lên. Có khác nào nó tuyên bố nó thương Đăng? Trong ánh đèn hắt ra từ bên kia đường, tôi thấy một nụ cười thấp thoáng trên môi chú Tiểu Khôi. Nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào phản ứng với chú. Lòng tôi lúc này giống như con tàu bị sóng đánh, không biết phải neo cảm xúc của mình vào đâu. Tôi biết nhỏ thắm không suy nghĩ sâu xa. Khi dán tờ giấy đó lên vách, mục đích duy nhất của nó là phản đối chuyện hôn nhân áp đặt của ba nó. Nhưng khi tờ giấy được treo lên, nằm nghĩ tới nghĩ lui, nó mới giật mình xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà ngay trưa hôm sau nó lật đật đạp xe đi tìm tôi và hỏi tội. Vậy mà tôi không hiểu nỗi khổ tâm của nó. Tôi toàn nghĩ xấu về nhỏ bạn của mình. Tôi tưởng nhỏ thắm hầm hè tôi vì bị ba đánh đòn, nhất là vì tôi phá đám chuyện lấy chồng của nó. Chính vì sự ghẻ lạnh của tôi mà nó phải một mình lần vào con suối năm xưa để bị rắn cắn đến suýt chết. Lòng ngập tràn hối hận, tôi vùng quay người. Tôi phải quay lại nhà thương thăm nhỏ thắm lần nữa. Chú Tiểu Khôi chập tay tôi: Ở nhà đi Đăng. Chú đừng cản tôi, tôi gầm gừ. Tôi phải đi xin lỗi nó. Chú Tiểu Khôi vẫn nắm chặt tay tôi. Để cho nhỏ thắm nghỉ ngơi, hơn nữa có ba nó bên cạnh mà đang nói được gì. Chú Tiểu Khôi hoàn toàn có lý, nhưng vì chú có lý mà tôi đâm cấu, tôi hất tay chú ra. Còn chú nữa, chuyện tờ giấy sao chú lừa tôi? Chú tu hành gì mà nói dối như cuội? Tội lỗi quá. Chú Tiểu Khôi chắp hai tay trước ngực. Tôi đã sám hối chú Phật Tổ rồi, tôi cũng bất đắc dĩ nói dối đăng có một lần đó thôi. Thấy quay hàm tôi vẫn bảnh ra, chú tặc lưỡi trần tình. Nhỏ thắm đâu có cho tôi nói, chưa kể chuyện này nếu lộ ra ngoài, ba nó sẽ giết nó mất. Tôi hậm hực, nhưng không nói ra thì chú giết tôi. Thôi mà đăng, chú Tiểu Khôi đấu dịu. Ngày mai đăng ghé rủ nhỏ thắm đi học, mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi. Khi nãy bác sĩ bảo ngày mai nhỏ thắm chưa đi học được, vậy thì ngày mốt. Tôi hít vai vào vai chú giọng hăm dọa, ngày mốt chú phải đi với tôi đó nghe. Trưa hôm sau vừa đi học về, quẳng một chiếc cặp vô học bàn, tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng đến nhà thương. Nhưng nhỏ thắm đã về nhà, ông Hoạch cũng không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chắc bác sĩ đã cho ông xuất viện sau khi bệnh tình của ông thuyên giảm. Chiều hôm đó, tôi bồn chồn đi tới đi lui quanh nhà. Tôi nôn nao muốn chạy xuống nhà nhỏ thắm để thăm nó biết bao, nhưng sự ngại ngần đã giữ chân tôi lại. Chị Hoài thấy tôi đi lòng vòng cả buổi, nhíu mày hỏi, lớp em sắp thi môn đi bộ hả? Sáng mai tôi sẽ ghé rủ nhỏ thắm đi học. Hai đứa tôi sẽ lại có những ngày vui vẻ bên nhau. Nhỏ thắm sẽ lại ríu rít bên tai tôi những câu hỏi bất tận như một con chim sẻ liến thoáng. Suốt ngày hôm đó tôi chìm vào mơ mộng. Chốc chốc tôi lại bắt gặp tôi cười một mình trong đầu tôi. Cánh diều tuổi thơ tưởng đã thất lạc lại trở về chập chờn bay lượn. Và tôi sốt ruột nhìn đồng hồ mong trời chóng tối. Tờ mờ sáng tôi đã ôm cặp chạy ra khỏi nhà phớt lờ cả tiếng kêu của chị Hoài. Em chưa ăn sáng mà. Chú Tiểu Khôi đã đứng đợi sẵn trước cổng chùa. Hôm nay có lẽ chú cũng háo hức không kém gì tôi. Mong ước lớn nhất của chú bấy lâu nay là làm sao hàn gắn được tình bạn giữa tôi và nhỏ thắm. Chú tốt ghê. Thằng Phan cũng tốt, những đứa bạn tốt không phải lúc nào cũng đem tới những tin tốt. Tôi và chú Tiểu Khôi đi gần đến chợ đã thấy Phan từ xa hớt hải chạy lại. Nó vừa nói vừa thở như mới bị chó rượt. Đăng, chú Tiểu Khôi, hai người biết gì chưa? Gì, nhỏ thắm đi Sài Gòn rồi. Đi hồi nào? Tôi giật thót, sống lưng bỗng lạnh ngắt. Chiều hôm qua, Phan hổn hển, nó đi với gia đình anh Thắng. Nghe nói nó chuyển trường vô Sài Gòn luôn. Nhỏ Ngọc ở trong đó than buồn nên rủ nhỏ thắm đi theo. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một tin tức như thế. Trong buổi sáng hôm đó, như con dao nóng đi qua miếng bơ, thông báo bất ngờ của Phan lập tức nung chảy trái tim tôi. Trong một thoáng bầu trời như sập xuống quanh tôi và nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Như vậy đã quá muộn với tụi mình rồi phải không thắm? Cây chuối non của tôi, nhỏ bạn chịu nhiều oan ức của tôi. Mắt mũi tôi cay xè theo từng câu nói thầm vang lên trong đầu. Cứ nghĩ đến những ngày vừa qua, nhỏ thắm mong làm hòa với tôi biết bao. Nhưng tôi vẫn dửng dưng và đến khi tôi quyết định quay lại với nó thì nó đã bỏ đi. Ngực tôi lại tức nghẹn và nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Ngưng đi mày, Phan thúc cùi tay vào hông tôi. Con trai gì mà khóc lóc ngoài đường ngoài xá. Phan không nói còn đỡ đang thúc thích. Nghe nó nói tôi bỗng òa khóc tức tưởi. Nín đi đăng. Chú Tiểu Khôi giật chéo áo tôi. Đang đi ghen nhỏ thắm coi chừng mẹ nó nhìn thấy. Mẹ nhỏ thắm nhìn thấy bọn tôi thật. Đang ngồi sau quầy thấy ba đứa tôi chờ tới, bà đứng dậy bước ra. Con ghé rủ bạn thắm đi học hả Đăng? Có tới ba đứa nhưng bà lại kêu đích danh tôi, khiến tôi hấp tấp đưa tay áo quẹt nước mắt. Bà chép miệng, tiếc quá con tới trễ mất rồi. Vừa nghe ba tiếng trễ mất rồi, tôi phải cố lắm mới không nức nở trở lại. Nhưng khi bà nói tiếp, người tôi giống như va phải gốc cây. Con bé không biết hôm nay con ghé nên nó đi trước rồi. Tôi khựng lại 5 giây để hiểu xem điều gì đang diễn ra chung quanh tôi. Tới giây thứ sáu tôi quay nhìn thằng Phan bằng ánh mắt của kẻ sắp sửa giết người. Nhưng nó đã chạy tuốt ra xa đứng cười hích hích. Tôi và nhỏ thắm lại ngồi đông đưa chân bên bờ suối sớm trong. Hai đứa ngồi lặng im ngắm hoa dòng ghiền đỏ ói bên kia suối. Tai lơ đãng nghe tiếng ong bay vù vù trong nắng sớm. Cả tiếng nước róc rách mơ hồ vẳng tới từ đỉnh đồi xa. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra, trong đầu tôi không chứa một ý nghĩ nào rõ rệt. Đầu óc tôi cứ bềnh bồng lơ lửng như quả bóng bay. Tôi cố nghĩ về một điều cụ thể gì đó, nhưng tôi không sao làm được. Cũng có khi một hình ảnh thoáng hiện ra trong tâm trí, nhưng ngay lập tức nó lại tan đi. Một lúc lâu tôi không làm sao bắt mình tập trung. Có phải khi hạnh phúc quá mức, con người ta không thể nghĩ ngợi được gì? Tôi chỉ mở miệng khi phát giác nhỏ thắm ngồi cạnh tôi. Hôm nay ngoài nón xanh, áo xanh, giày xanh, nó còn cầm trên tay mấy cọng xả. Cầm xả theo chi vậy thắm? Mình nghe người ta bảo rắn kỵ xả. Tôi nheo mắt. Tôi với tụi thằng Phan vô đây bơi hoài có bao giờ bị rắn cắn đâu. Hôm đó lúc dắt xe về có con rắn bò ngang trước mặt mà mình không thấy. Thế là mình đạp phải đuôi nó. Để bữa nào tôi rượt đánh nó trả thù cho thắm, tôi đùa. Đừng đánh nó. Nó là ân nhân của thắm chứ không phải kẻ thù. Ân nhân? Nhỏ thắm tủm tỉm. Nếu nó không cắn mình, đang đâu có chịu làm hòa với mình. Tôi biết nhỏ thắm chỉ chiêu cho vui, nhưng tôi vẫn thấy lương tâm cắn rứt quá chừng. Mặt nóng rang, tôi ngước nhìn lên trời khẽ nói, không phải chỉ chuyện rắn cắn thôi đâu, chuyện gì của thắm cũng làm tôi cảm động hết á. Như chuyện gì chẳng hạn? Chuyện thắm dán tờ giấy trước cửa nhà đó. Tờ giấy đó không phải do mình dán. Cứ như nhỏ thắm vô liệng ra một quả bom. Tôi quay nhìn nó gần như dựng cả tai lẫn mắt, miệng hỏi dồn, cái gì vậy ai dán? Thằng Phan, chú Tiểu Khôi, mẹ mình dán. Tôi nghe lùng bùng hai lỗ tai và trong đầu tôi đom đóm lập lòe bay lẫn với sao rơi. Mẹ thắm? Tôi hỏi như ngáp, cảm giác chung quanh thình lình tụt oxy. Lúc mình đem tờ giấy vào nhà chưa kịp giấu thì mẹ mình trông thấy. Nhỏ thắm bảo lúc mẹ nó nhằn lấy tờ giấy, nó sợ muốn rụng tim. Nhưng khi nghe nó run run trình bày ý định, mẹ nó vuốt tóc nó bảo, con không sợ ba con đuổi ra khỏi nhà sao, để đó cho mẹ. Bất giác tôi nhớ đến mẹ tôi nhớ đến những bà mẹ tôi từng biết. Những bà mẹ quê tôi luôn dành cho con cái một tình thương bao la. Tuy sợ chồng, nhưng lúc nào cũng ấp ủ che chở cho con, sẵn sàng gánh khổ nạn vì con không chút đắn đo. Nếu tôi từng có chút lấn cấn khi nhớ đến câu nói hắt hủi ngày nào của mẹ nhỏ thắm, thì bây giờ nỗi bận lòng đó cũng tiêu tan không còn vết tích. Mẹ thắm hay ghê, tôi buột miệng cảm thán. Thế là từ hôm nay tụi mình tha hồ đi học chung, tha hồ chơi với nhau như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản phải không Đăng? Nhỏ thắm tinh nghịch nhắc lại câu nói của tôi. Dĩ nhiên rồi, vậy bây giờ Đăng có còn ước thắm là con trai nữa không? Tôi mỉm cười, thắm biết rồi mà còn hỏi. Nhỏ thắm chung mũi. Chính vì biết Đăng vẫn ước thắm là con trai nên thắm mới hỏi. Khi tình bạn ấm áp, thuở thiếu thời quay trở lại, tính nghịch ngợm cũng nhanh chóng quay về với nhỏ thắm. Nó nói kiểu đó, tôi chẳng biết cách sao trả lời. Tôi bối rối thò tay bước một cọng cỏ cạnh chỗ ngồi, vò vò rồi đưa lên mũi bâng khuâng nói. Không biết mình đang lặp lại câu nói của nhỏ bạn bên bờ suối hôm nào. Cỏ mật thơm quá há thắm. Phan thân, tao chỉ viết đến đây thôi. Năm lớp 10, tao đã vào tam kỳ học. Dĩ nhiên, thời gian ở tam kỳ cũng lắm chuyện thú vị. Nhưng tao không đưa vào bài này vì nó không liên quan gì đến Hà Lam. Khi nào một đứa bạn học tam kỳ lên làm chủ tịch thành phố và có ý định làm cuốn kỷ yếu về tam kỳ, có thể tao sẽ viết tiếp về những năm cấp 3. Bài về Hà Lam lúc đầu tao định viết cỡ 4.000 chữ, nhưng chuyện này kéo chuyện kia lo chuyện nọ, kỷ niệm ùa về như thác nên tao không dừng được. Đành nuông chiều cảm hứng mà dông dài như mày thấy đó. Mày nói thằng Biểu muốn cắt cho gọn lại cũng được. Nó muốn cắt đoạn nào tùy nó, nhưng riêng đoạn nó bị tụi bạn ngã ba cây cốc của mày đón đường hăm dọa, khiến nó sợ đến xón ra quần, phải giả vờ câm để thoát nạn, thì nó không được cắt. Nếu nó cắt đoạn đó thì thà bỏ quách cái bài của tao cho rồi. Mày nói với nó đây là ý của tao, đại trượng phu dám làm dám chịu, leo lên tới chủ tịch thị trấn rồi mà hở tí là đòi phi tang quá khứ, thì nó leo xuống quách để mày lên thay còn hơn. He he, nói vậy là hiểu rồi ha. Hai đứa tao hẹn gặp lại tụi mày ở Hà Lam nhân dịp kỷ niệm sắp tới, nhất là đã lâu tao không gặp sư thầy Trí Tịnh. Thật ra tao vẫn muốn gọi thầy là chú Tiểu Khôi như ngày xưa hơn. Siết tay tụi mày, Đăng và Thắm. Trại Hoa Hoàng, ngày 29 tháng 6 năm 2017. Hết chuyện.